run rẩy đi. Cặn bã cha 111 chương 1127 cố tứ gia trả thù. Cố tứ gia hung hăng đập Long Khánh đế mông ngựa. Hắn gật gù đắc ý ra vẻ cao thâm, lâm, êm tai, thật là dễ nghe, so giao giao tên. Êm tai, bất quá tương lai vẫn là muốn so giao giao kém chút. Phúc phúc. Long Khánh đế lần nữa phun nước trà, về sau cùng cố trạm nói chuyện, hắn đến nhớ kỹ tuyệt không thể uống trà. Chấm đã nhìn ra chất nữ cùng nữ nhi là không giống nhau. Bệ hạ. Đây không phải nói nhảm nha. Giao giao là thần đáy lòng bên trên nữ nhi. Thần đau nữa chất nữ cũng sẽ không đem nàng bày ở nữ nhi phía trên. Có thể chấm nhìn đại ca ngươi liền đem ngươi bày ở nữ nhi phía trên. Đó là bởi vì thần ưu tú. Hơn nữa nói thật. Hắc hắc. Cũng là bởi vì đại ca còn không có nhi tử. Ngay chờ hắn có nhi tử lại nhìn. Bất quá thần cùng đại ca những năm này tình cảm. Huyên trưởng như cha. Thần cảm thấy đại ca mặc dù càng đau nhi tử. Cũng sẽ đem thần buông xuống. Nói thế nào Long Khánh đế thú vị. Cố Trạm không đem cố thanh nữ nhi thả tại nữ nhi của mình phía trên. Lại tự tin hắn lại cố thanh trong lòng nặng nhất. So nhi tử còn trọng yếu hơn. Cố Trạm lấy ở đâu tự tin bởi vì thần đại ca là văn nhân. Là cố thị nhất tộc tộc trưởng. Trên người cóng gánh. Hắn thủy chung cho rằng thần so con của hắn trọng yếu. Đối với bệ hạ trọng yếu. Đối với cố gia trọng yếu. Cố tứ gia cười khẽ. Thế nhưng là thần không đọc bao nhiêu sách. Cũng không hiểu đại đạo lý. Chỉ biết mình thằng nhãi con tốt nhất Long Khánh đế. Đây là nhiều người đọc sách bị đen thảm nhất một lần huống chi. Thần cũng không cảm thấy chất nữ tương lai có thể so với giao giao. Từ dung mạo bên trên. Tính tình bên trên. Thần nữ nhi cũng là nghiền ép. Hơn nữa nàng tương lai đi đâu đi tìm tựa như lục hầu ra dạng này con rể cố tứ ra sán lạn cười một tiếng. Dương dương đắc ý cười xấu xa. Bệ hạ có phải hay không cũng cho rằng lục hầu ra là độc nhất vô nhị. Không thể thay thế đâu Long Khánh đế trầm mặt một cái chớp mắt. Không cam tâm gật đầu. Không sai. Ngươi nói không sai. Nói đúng là nha, bệ hạ cũng là hiểu rõ nhất lục hầu ra nha. Không hiểu Long Khánh đế có điểm tâm nhét. Tên cũng ban thưởng. Ngươi còn không cho chấm lăn bệ hạ. Ngài xem ban tên cho. Có phải hay không ngài cũng phải cho một trường mệnh khóa cố tứ gia lớn mặt khẩn cầu. Dù sao đứa nhỏ này là thần mà cháu gái ruột. Ngài không cho trường mệnh khóa. Thần còn được hướng tất cả khách khứa một lần nói cố lâm là ngài ban tên cho. Khách khứa chưa chắc có thần thưởng thức ánh mắt. Nếu là không biết là ngài ban tên cho mà nói lâm chữ cái này không tốt. Cái kia không ổn. Đến một lần tổn thương ngài mặt mũi. Thứ hai đây không phải thần hố khách khứa sao ngươi còn thiếu hố người oan uổng. Oan uổng. Thần chưa bao giờ hố qua người tốt. Bị thần bấy cũng là phẩm hạnh ti tiện. Cố tứ gia hận không thể chỉ thiên thề. Được, ngươi thiếu kéo chút không dùng. Long Khánh đế án lấy huyệt thái dương. Lấy ban thưởng nói thẳng. Nhất định phải cong cong quấn quấn làm một đống lời nói. Ngươi không chê phiền. Chấm còn nháo tâm đâu. Nói thẳng không phải sợ ngài cự tuyệt nha. Dù sao ban thưởng phải chăng cho thần. Cũng là dựa theo bệ hạ tâm ý. Thần cũng không có từ trong tay bệ hạ cứng rắn muốn lễ vật. Là không từ trong tay hắn muốn cứng rắn muốn ban thưởng. Có thể cách nào một lần Long Khánh đế không thuận cố chạm ý đồ. Hắn đối với cố trạm có phải hay không quá tốt rồi cố trạm bưng bít che ngực cửa. Thần trên người tổn thương tốt hơn nhiều. Đã không cần lại dùng chén thuốc. Lại tu dưỡng cách hơn nửa năm liền thành. Bệ hạ không cần lại vì thần lo lắng. Tốt à. Long Khánh đế nghĩ tới cố trạm cứu giá công hôn. Vẫn là muốn đối tốt với hắn một chút. Rất được vết thương của hắn đau, tâm cũng lạnh. Chấm có thể cho cố lâm một khối trường mệnh khóa, nhưng là ngươi cũng phải nhận thực uống thuốc. Long Khánh đế nói ra, chấm còn dự định lại cùng ngươi làm mấy chục năm quân thần, ngươi cho chấm đem thân thể bảo dưỡng hảo. Thần tận lực, tận lực. Người khác lấy vết thương cũ nhấc lên yêu cầu, Long Khánh đế cực kỳ phiền chán rét. Cố chạm làm như thế, Long Khánh đế chỉ có quan tâm đau lòng. Tổng quản thái giám y theo phân phó lấy một khối trường mệnh khóa, đưa cho Cố Tứ Giả. Long Khánh Đế lại phân phó tổng quản thái giám lại chuẩn bị mấy thứ nhân sâm các loại dược liệu, cùng nhau đều cho Cố Trạm. Thế là Cố Trạm lưỡng thủ không không vào cung, xuất cung hồi phủ lúc, mang một xe đồ tốt. Cố Sao chở người Cố Gia đã cực kỳ quen thuộc Cố Tứ Gia từ trong hoàng cung khuôn đồ. Gần nhất một năm, nhất là Cố Tứ Gia sau khi bị thương, Long Khánh Đế cách nào một lần để cho hắn tay không mà về, huống chi Cố Tứ Gia xuất phát trước đã nói đi hoàng cung vì chất nữ lấy thưởng. Mặc dù hắn mang về cái gì cũng không phải anh hài dùng. Cố Tứ Gia gọi thẳng Cố Sao: ngươi mang mấy người đem đồ vật gió làm hai phần, một phần đưa cho đại bá phủ của ngươi, hắn mới nên bảo dưỡng bảo dưỡng, tránh khỏi về sau đi ra ngoài không biết người đều coi hắn là làm ra phụ thân hắn, đây không phải chiếm ra tiện nghi nha. Cố Sao khóe miệng giật một cái. Cố Tứ Gia nói ra: ra là cho các ngươi cân nhắc, về sau ngươi cho ra hầm thuốc bổ cũng cho đại bá phủ của ngươi một phần. Các ngươi cũng không muốn rõ ràng là bá phụ, lại bị người hiểu lầm là ngươi tổ phụ, cái này cũng đối với ngươi tổ phụ bất kính. Cẩn thận hắn từ trong quan tài leo ra: ngài nghĩ quá nhiều, kinh thành không có người không biết ngài, cũng sẽ không đem nhầm đại bá phụ coi như phụ thân ngài. Cố Sao sai người cho đại bá phụ nhất đồ vật. Ngài ngay trước đại bá phụ mặt có thể đừng nói như vậy. Cho đại bá phụ đồ vật bản là chuyện tốt, ta không nghĩ gặp lại ngài bị đại bá phụ đuổi đến đầy sân chạy. Làm sao ngài không có nhìn trong đình viện treo một chút sải lụa màu một lần nữa bố trí một phen. Dù sao đây là Cố gia việc vui, không thể để cho người thấy rõ. Càng là long trọng đối với tiểu đường muội càng tốt. Nhân thủ đã không đủ dùng, ngài liền đừng làm loạn thêm nữa. Giao Giao không hổ là gia nữ nhi, ngươi nghĩ cùng gia một dạng, long trọng chính thức. Có thể so với hoàng thượng ban thưởng ngươi đường muội trường mệnh khóa. Cố Tứ Gia bưng lấy một cái một thước sồng hộp: đi, ngươi cùng gia cùng một chỗ đem cái này tin tức tốt nói cho đại bá phụ của ngươi. Gia ngược lại muốn xem đại ca có thể hay không lại đem trường mệnh khóa cung cấp tại Từ Đường, không cho hắn khoe nữ mang. Cố Sao, Cố Thanh ngồi ngay ngắn ở thư phòng, trong tay nắm một cuốn sách, thỉnh thoảng tại trên tuyên chỉ viết mấy cái tên. Cố Tứ Gia mang theo Cố Sao không thông qua thông báo liền xông vào. Cố Thanh thoảng qua dương mắt: lão Tứ A, ngươi đến xem nữ nhi của ta bắt đầu cái gì tên phù hợp, ta đã quyển định mấy cái. Không cần, tiểu chất nữ gọi Cố Lâm. Lâm Cố Thanh nhíu mày, hiển nhiên không thế nào thích, ngươi ít đọc sách, vẫn là chính ta tuyển A. Thế nhưng là cái này Cố Lâm là bệ hạ ban cho tiểu chất nữ tên. Đại ca cũng cảm thấy bệ hạ ít đọc sách sẽ không đặt tên. Lạch cạch. Cố Thanh bút lông trong tay thư quyển rơi xuống đất. Chấn kinh nói ra: lão Tứ, ngươi nói cái gì đương đương đương. Cố Tứ Gia đem hộp mở ra, đưa cho Cố Thanh. Bên trong chứa một cái rất tinh xảo tiểu xảo trường mệnh khóa. Trung gian có cái nho nhỏ Lâm chữ. Đây chính là chứng minh hoàng thượng ban cho chất nữ. Cố Thanh sắc mặt dần dần hồng nhuận phơn phớt, thần thanh khí sảng cười to: tốt, tốt, Lâm chữ tốt, bệ hạ ưu ái. Cố Lâm, thật là một cái tên rất hay. Ngài cũng quá chân chó. Cố Tứ Gia khinh thường bĩu môi: đại ca cũng nên cảm nhận được gia đau đớn, đây chính là gia trả thù. Run rẩy đi. Cặn bã cha 111 chương 1128 trùng hợp thôi. Cố Thanh tâm tình kích động lập tức tán hơn phân nửa. Ngón trỏ điểm lấy Cố Tứ Gia: trả thù ngươi, trả thù ai, ta sao ngươi một cách không lương tâm thằng danh con, lại còn tồn trả thù tâm tư, khác nhất định phải không thể nhìn. Ban đầu là đại ca không hỏi ra liền trực tiếp cho Cẩn Ca Nhi bọn họ đặt tên chữ ra, con gái ruột thịt mệnh danh người lại là ngươi. Cố Tứ Gia lòng đầy căm phẫn: lần này ra rốt cuộc báo thù, nhi nữ của ngươi tên là người khác lấy. Đại ca, ngài ngoài ý muốn không ngoài ý, kinh hỉ hay không? Cố Tứ Gia cười ha hả nhìn xem Cố Thanh: có phải hay không cảm giác đặc biệt phiền muộn biệt khuất? Cố Thanh, hắn chán nản nâng cao ghế dựa tử, giã rời vừa bất đắc dĩ: Chẳng lẽ ấu đệ không minh bạch hoàng thượng cho nữ nhi của hắn mệnh danh chỗ tốt không? Cố Thanh tin tưởng Cố Trạm là rõ ràng. Thậm chí vì nữ nhi cầu hoàng thượng ăn điển lúc, cũng không nghĩ tới trả thù Cố Thanh. Nhưng là Cố Tứ Gia đem việc vui nói cho hắn biết về sau, lại chống đỡ một câu trả thù. Cố Thanh bất lực lại giở khóc giở cười, lão tứ. Đại ca không phải khí phải áp a. Cố Tứ Gia đột nhiên cực kỳ lo lắng Cố Thanh tình trạng cơ thể. Dù sao đại ca tuổi lớn, lại đi qua nữ nhi kém chút bị đổi sự tình, chịu không nổi kích thích a. Hắn cẩn thận từng ly từng tí ngang nhiên xông qua, nhìn thấy Cố Thanh tóc mai ở giữa tóc trắng, trong lòng chiếu nặng. Hắn lặng lẽ đưa tay vì Cố Thanh xoa bóp bả vai, chùy đập đánh. Cố Thanh khóe miệng co lắp động, thủ pháp đấm bóp xa lạ, đánh khí lực một hồi lớn một hồi tiểu. Lớn lúc nện đến rất đau, khi còn bé giống như con muỗi cù lét đồng dạng. Thế nhưng là Cố Thanh không có lên tiếng, trong lòng ấm áp. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Lão tứ, ta không giận ngươi. Giao nha đầu nói qua ngươi, làm chuyện tốt vì sao nhất định phải tuyển người hiểu lầm ghét bỏ đâu. Cố Giao lui lại tới cửa. Đây không phải nàng dạy. Cố Tứ Gia mặt mũi tràn đầy khinh thường, xoa bóp cường độ càng nhẹ thêm vài phần. Gia liền yêu làm chọc người ghét sự tình, không được sao? Cố Thanh thăm thắm thở dài, ngươi dạng này để cho ta làm sao yên tâm đâu. Không yên lòng tốt, không yên lòng đại ca thì có nhớ thương sự tình, ngươi liền sẽ không bởi vì không có tiếc nuối mà không có cầu sinh tâm. Cố Tứ Gia đầu chịu Cố Thanh không nhẹ không nặng một bàn tay. Ngươi cho rằng ta bệnh thời kỳ chót còn cầu sinh, ngươi có tin không? Ta yêu nguyên có thể cầm roi đuổi đến ngươi đầy sân chạy hừ. Đại ca chỉ có đánh ra thời điểm mới có tinh lực có sức lực. Đến mai, ta mang ngài đi làm mấy bộ quần áo, mang ngài đi ra ngoài chơi một chút. Được rồi, ngươi tốt hưởng thụ, ta tiêu không chịu nổi. Ta vẫn là im lặng trong phủ tính dưỡng, ngươi bớt hành hạ chút chuyện, thiếu cùng ngoại nhân kết thù liền tốt. Cố Thanh túm lấy Cố Tứ Gia cánh tay, lời nói thấm thía nói ra, ta đánh giá chậm nhất nửa tháng, hoàng thượng liền sẽ ăn chuẩn ta chí sĩ sổ gấp. Mặc dù còn có một chút môn sinh bạn cũ, nhưng ở trong quan trường luôn luôn có một câu như vậy, người đi trà nguội, về sau sợ là hổ ngươi không được. Cố Tứ Gia nói ra, đại ca thiếu xem thường gia, bây giờ gia cũng không sợ sự tình. Ngươi là xưa đâu bằng nay, nhưng là bắt ngươi lầm người cũng sẽ càng nhiều. Trước kia có ít người khinh thường tại xuất thủ nhằm vào ngươi, về sau ngươi sẽ bị coi như cùng bọn họ ngang nhau đối thủ. Thủ đoạn gì đều khiến cho gia. Lão Tứ A, có thể ở quan trường chìm nổi người cũng không có một cách là sạch sẽ. Ngươi là có thánh sủng, thậm chí so Trấn Quốc Công còn được hoàng thượng tâm ý. Thế nhưng là Trấn Quốc Công có thực lực. Cố Thanh thanh âm đè rất thấp chìm, cùng bệ hạ liều mạng. Ngươi không có thánh sủng không phải là quyền hành. Ta những năm qua tích lũy nhiều là cho Cố Cẩn. Hắn tiền đồ cố nhiên bị rất nhiều người xem trọng, bản thân cũng có rất có tài làm vận khí. Nhưng là ở quan trường, bỏ sở nửa chừng thiên tài không biết bao nhiêu, hắn cũng không dễ dàng. Ngươi liền thiếu đi cho Cẩn Ca Nhi thêm phiền phức. Nhìn ngài nói bây giờ ra thế nhưng là Cẩn Ca Nhi chỗ dựa. Có phải hay không ta nói câu nào, ngươi đều có thể chắn trở về? Cố Thanh nâng lên thanh âm. Có phải hay không ta bây giờ nói không thể, ngươi ngài lúc nào có thể nói tới ra? Đại ca Cố Tứ Gia khó được nghiêm túc mấy phần, ra trong lòng tự có chừng mực. Đại ca, về sau ngài liền theo ra sống phóng túng, hưởng thụ quãng đời còn lại a. Hắn sẽ hiếu thuận chiếu cố đại ca. Cố Thanh nuôi lớn ấu để không chỉ có tuổi tác trưởng thành, hắn chân chính thành thục có đảm đương. Không hiểu Cố Thanh con mắt có chút chua xót. Ấu để không chỉ có phần này hiếu thuận hắn tiếng lòng, càng dùng hành động thực tế biểu lộ máu mủ tình thâm tình huyên để Cố Sao lặng lẽ lui ra ngoài, để cho đôi huyên đệ này hảo hảo ở chung. Bất quá, Cố Sao dám lấy hướng lên trên đầu tóc thề. Qua không được bao lâu, Cố Tứ Gia lại nên trên nhảy dưới tránh bị Cố Thanh đuổi theo đánh. Đối mặt Cố Thanh lúc Cố Tứ Gia tám thành thời gian giống như con khỉ. Cố Giao tiếp tục an bài ngày mai tắm ba ngày yến các hạng công việc. Hoàng cung, Long Khánh Đế vẫn không có đợi đến Lục Hằng chịu thua đưa về Tranh Nhi. Mà căn cứ chiến báo, Lục Tranh sắp hồi kinh. Long Khánh Đế vốn định tại Lục Tranh trở về trước đó, đem sự tình biết rõ. Như thế, Lục Tranh mới sẽ không cảm thấy khó xử. Nhưng mà Long Khánh Đế cho Đại trưởng Công Chúa ám chỉ về sau. Đại trưởng Công Chúa không có thuyết phục Lục Hằng từ bỏ Tranh Nhi. Ngược lại tích cực cho Tranh Nhi an bài tiểu thiếp phái người đi cho Đại trưởng Công Chúa truyền khẩu dụ. Tranh Nhi hôn sự là chấm nhất định. Chấm rất là hài lòng Cố Giao. Hài lòng hơn Tranh Nhi có Vĩnh Nhạc Hầu vì nhạc phụ. Vĩnh Nhạc Hầu là chấm tín nhiệm nhất người. Thánh sủng tại phía xa Trấn Quốc Công phía trên. Long Khánh Đế cười lạnh, ai bảo Vĩnh Nhạc Hầu không vui chấm liền để ai gây khó dễ năm nay tuân chỉ. Tổng quản thái giám vội vàng đáp ứng quyết định từ chính hắn đi một chuyến Trấn Quốc Công phủ. Cẩm y vệ là thế nào làm việc chấm đã sớm đã phân phó việc quan hệ Tranh Nhi sự tình đều muốn nói cho chấm. Có thể các ngươi vậy mà để cho Cố Trạm đến chấm trước mặt cáo trạng nô tài đáng chết. Cẩm y vệ chỉ huy sứ quỳ xuống thỉnh tội. Thật là xui xẻo. Cố Tứ Gia đều miệng cũng quá nhanh. Nô tài cũng là vừa vặn nhận được tin tức. Đại trưởng công chúa cũng là mới vừa xác định nhân tuyển. Đang chuẩn bị cùng bệ hạ bẩm báo. Nói như vậy. Cố Trạm tin tức so với các ngươi Hán về còn muốn linh thông là chấm Vĩnh Nhạc Hầu lớn lên thuần phong nhĩ. Vô cùng lợi hại. Vẫn là chấm bạch nuôi không các ngươi là. Cẩm y vệ chỉ huy suy tư sau nửa ngày. Uể oải lại có mấy phần bội phục. Cho phép nô tài bẩm báo. Bệ hạ. Vĩnh Nhạc Hầu vận khí quá tốt rồi. Đại trưởng công chúa mới vừa cho Lục Hầu ra tuyển định nhân tuyển. Vĩnh Nhạc Hầu liền trên đường đụng phải nữ tử kia. Còn cùng nàng bắt đầu xung đột. Nữ tử kia kém chút một roi giúp tổn thương Vĩnh Nhạc Hầu. Vĩnh Nhạc Hầu không phải ăn thiệt thòi người. Liền ra lệnh khiến tùy tùng coi là tiến lên trả thù. Gặp nữ tử thị vệ là Trấn Quốc Công phủ người. Vĩnh Nhạc Hầu nhiều hỏi một câu. Nàng là Trấn Quốc Công quý phủ vì ấy chủ tử. Cẩm y vệ chỉ huy sứ lại tâm vì Cố Tứ Gia giải thích. Dù sao Lục Tranh thế nhưng là ngàn dặn dò vạn dặn dò. Cố Tứ Gia không thể trà phá một chút ra giấy. Thụ nửa phần ủy khuất. Vĩnh Nhạc Hầu sẽ không cùng Trấn Quốc Công phủ chủ tử đồng thủ. Cũng là cho nàng một bộ mặt. Nàng Trương Dương nói là Lục Hầu gia thiếp. Sau đó thì sao Vĩnh Nhạc Hầu đem người đánh còn không cho nói cho Cố tiểu thư. Run rẩy đi. Cặn bã cha 111 chương 1129 tội nghiệt Long Khánh Đế vốn định trách cứ Cẩm y vệ lời nói xinh xinh nuốt trở về. Cố Trạm đây là cái gì dạng vận khí hắn nhìn không được cảm thán. Bất cứ chuyện gì cũng có thể bị Cố Tứ Gia phá vỡ. Cẩm y vệ chỉ huy sứ rất tán thành gật đầu. Theo nô tài xem xét biết. Lúc đầu đại trưởng công chúa nghĩ đến chờ Lục Hầu gia hồi kinh về sau. Trực tiếp đem nàng đưa qua hầu hạ. Liền Trấn Quốc Công phu thê đều hoàn toàn mơ mơ màng màng. Người làm trong phủ cũng nhiều là không biết nàng. Chỉ coi là đầu nhập dựa đi tới thân thích. Hàng năm đi lên Trấn Quốc Công quý phủ làm tiền người cũng không ít. Ngươi là nói. Nếu không phải Cố Trạm bắt gặp nàng. Lại chạy tới cùng chấm cáo trạng. Chấm phái người đi giáo huấn đại trưởng công chúa lúc. Lục Hằng mới biết được đại trưởng công chúa cho Tranh Nhi chuẩn bị cái thiếp Trấn Quốc Công gần nhất vẫn luôn đem bản thân vây ở thư phòng. Trừ bỏ để cho Trấn Quốc Công thế tử. Nhận tội bên ngoài. Hắn không đi gặp qua đại trưởng công chúa. Cũng chưa từng thấy qua bất luận kẻ nào. Nghe nói ba phen mấy bận đem Trấn Quốc Công phu nhân cử tuyệt ở ngoài cửa. Uống. Long Khánh Đế trào phúng lói lên một cái rồi biến mất. Cho rằng trốn không gặp người thì không có sao chấm nhường ngươi cha Trấn Quốc Công phu nhân sinh Tranh Nhi sự tỉnh. Có thể có tin tức có. Cẩm y vệ chỉ huy sứ đem viết xong bí mật báo đưa cho Long Khánh Đế. Không nghĩ tới Hoàng thượng đã cách nhiều năm về sau. Lần nữa kiểm chứng Lục Tranh ra đời tình huống. Có mấy người xuất nhập Trấn Quốc Công phủ các loại chi tiết đều bị Long Khánh Đế yêu cầu tra được nhất thanh nhị sở. Cho Trấn Quốc công phu nhân đỡ đẻ bà đỡ chờ hầu hạ hạ nhân càng phải một lần nữa si cha một lần. Hoàng thượng đã có tâm nhận hồi Lục Tranh. Cẩm y vệ chỉ huy sứ vì Lục Tranh cao hứng. Mặc dù Lục Tranh tại Trấn Quốc công phủ cũng là không ai dám trêu chọc. Rất nhiều người đều nịnh nọt tồn tại. Nhưng là Lục Tranh cùng người Lục gia tình cảm rất nhạt. Ngẫu nhiên, Lục Tranh trở lại Trấn Quốc công phủ, không giống trở về nhà, mà là đi làm khách đồng dạng. Cố này khách khí nịnh nọt, rất khó để cho người ta buông lòng vui vẻ. Lục Tranh trước kia liền rất ít hồi Trấn Quốc công phủ, thà rằng đi kinh thành mua tư trạch cũng không nguyện ý về nhà. Trấn Quốc công phủ đối với Lục Tranh có lẽ cho tới bây giờ đều không phải là nhà. Cẩm y vệ chỉ huy sứ cực kỳ hy vọng Lục Tranh trở thành hoàng tử, tiến tới leo lên thái tử bảo tọa. Bởi vì, hắn thủy chung cho rằng Lục Tranh chính là so còn lại hoàng tử càng xuất sắc hơn. Long Khánh đế nghiêm túc nhìn tấu. Cùng hắn để cho Đông Hán cùng mật thám tra được tình báo cơ bản giống nhau. Dâu ria không đáng kể bên trên có xuất gia nhập. Ngược lại là bình thường. Nếu như liền dâu ria không đáng kể đều một màn đồng dạng lời nói, Long Khánh đế ngược lại sẽ lòng nghi ngờ. Việc này không thể tiết lộ ra ngoài một chữ, nhất là đối với Tranh Nhi, ngươi càng là không thể nói nhiều một câu. Nô tài tuân chỉ. Cẩm y vệ chỉ huy sứ liên tục cam đoan. Long Khánh đế thở dài. Chính là bởi vì đối với Tranh Nhi có kỳ vọng. Chấm mới tra xét nữa cha. Kỳ thật chấm là tin tưởng Tranh Nhi là chấm thân cốt nhục. Chỉ là. Long Khánh đế lắc đầu. Run trách cố chạm cũng là hắn cố ra làm ra trộm long cháo phượng sự tình. Chấm cũng không trở thành nhạy cảm. Là đây. Ai có thể nghĩ tới thoại bản hí kịch bên trong kiều đoạn thật đúng là tại hiện thực đã xảy ra lúc ấy nghe được tin tức. Tiếp vào Vĩnh Nhạc Hầu đơn kiện. Nô tài đều không thể tin được đâu. Cẩm y vệ chỉ huy sứ theo Long Khánh đế lời nói. Thuận lợi vung nồi. Đem Long Khánh đế đối với Lục Tranh huyết thống lòng nghi ngờ nguyên nhân đều vung ra cố nhị ra trên đầu. Muốn nói. Hắn cũng coi là tâm ngoan thủ lạc. Lại có thể ẩn nhẫn. Lừa gạt rất nhiều người. Để cho thế nhân đều tưởng rằng hắn túy mộng sinh tử. Đã nhận mệnh. Không nghĩ tới hắn từ một nơi bí mật gần đó không chỉ có mưu đồ cái này vừa ra trộm long cháo phượng. Về sau càng đem thuốc nổ lật về trong phòng. Chế tạo một cái mật thất. Cuối cùng kém chút đem đuổi theo Vĩnh Nhạc Hầu nhốt gần mật thất. Không, đã là nhốt vào, chỉ là Vĩnh Nhạc Hầu thông minh đem hắn cũng cho thoát tiến vào. A Long Khánh đế làm ra nghiêm túc lắng nghe thần sắc. Cố Trạm còn có lợi hại như vậy thao tác Long Khánh đế phát giác bản thân phảng phất đánh giá thấp Cố Trạm. Tại hắn không nhìn thấy địa phương. Cố Trạm đã trưởng thành. Gặp nguy không loạn xử lý nguy cơ. Hắn là cực thỏa mãn lại đau lòng Cố Trạm phảng phất cách chính hắn mục tiêu càng ngày càng xa. Nguyên bản gánh nặng thanh âm đột nhiên dương lên. Long Khánh đế đột nhiên cười ha ha. Nghĩ đến ngồi ăn rồi chờ chết không thể cầm y vệ chỉ huy sứ một mặt mộng bức. Ngồi ăn rồi chờ chết Cố Tứ ra sao hắn không hiểu rõ hoàng thượng điểm cười tại đây càng không hiểu như vậy sủng ái Cố Trạm Long Khánh đế đặc biệt muốn gặp Cố Tứ ra khó chịu. Cố Trạm chỉ có thể chấm khi dễ, người khác để cho hắn không vui chính là để cho chấm tức giận. Cầm y vệ chỉ huy sứ yên lặng đồng tình đại trưởng công chúa. Sợ là đại trưởng công chúa vắt hết óc đều sẽ không nghĩ tới Cố Tứ gia đem Lục Tranh thiếp đánh. Còn tại trước mặt hoàng thượng cáo nàng một trạng. Cái này sóng thao tác cũng chỉ có Cố Tứ gia dám làm. Đại trưởng công chúa dù là không bằng trước kia được sủng ái cũng là Long Khánh đế cô cô a. Tại hoàng đế chất tử trước mặt cáo trạng Cố Tứ gia đầu cùng người bình thường không giống nhau. Mà cười đến vui vẻ Long Khánh đế phảng phất cùng trước kia cũng không giống nhau lắm. Trấn Quốc công phủ. Tổng quản thái giám truyền khẩu dụ về sau. Từ chối nhã nhặn Trấn Quốc công phu nhân giữ lại. Không có nhận lấy bất luận cái gì bạc rời đi. Trấn Quốc công trong lòng phu nhân tâm thần bất định. Tranh Nhi khi nào hồi kinh nghe nói ở nơi này mấy ngày. Bệ hạ đã để bách quan lo liệu đứng lên long trọng nghênh đón tứ thiếu gia. Vũ gia tất cung tất kính đáp lời. Các nô tài đem tứ thiếu gia tiểu viện dọn dẹp rất sạch sẽ. Ngày lần trước để cho bày đi qua bồn cây cảnh cũng đã nhấc đi qua. Đại trưởng công chúa nghe nói mím môi một cái, dương lên đuôi mắt có một cái chớp mắt tức giận. Mẫu thân, về sau tranh nhi sự tình, ngài hay là chớ quản. Lục Hằng sắc mặt hơi khổ, ngăn lại đại trưởng công chúa. Ngài nếu là vì nhi tử tốt, cũng đừng lại cắm tay tranh nhi sự tình. Ta nào có biết Cố Trạm dám cùng bệ hạ nói, ngài không nghe nói bệ hạ nói sao Vĩnh Nhạc Hầu tình cảm là tội nặng. Lục Hằng có mấy phần thổn thức. Ngài đến cùng muốn làm gì, nhi tử rất muốn hỏi ngài một câu. Ngươi còn phải che chở hắn đến khi nào, cái chủ ý này có phải là hắn hay không cho ngươi ra? Ngài cho rằng tranh nhi sẽ vì một nữ tử cầu tình liền có thể mở một mặt lưới? Ta chính là nhớ hắn bên người không có người hầu hạ. Trước kia tranh nhi cũng không người hầu hạ. Ngày sao không an bài thị thiếp? Lục Hằng trực tiếp làm rõ. Mẫu thân, ai đều không phải người ngu. Tuyên Vũ tướng quân sự tình, ngươi không quản được. Đại trưởng công chúa một cái chớp mắt khuôn mặt trắng bệch. Ngươi nói cái gì? Lục Hằng buông xuống mí mắt. Ngày làm việc, ta đều biết. Phần này tội nghiệp, nhi tử cho các ngươi nhận lãnh đến. Dù sao ngài là nhi tử thân mẫu, hắn là ta con ruột. Rất sớm thỉnh phong thế tử, vốn cho là hắn có thể bảo vệ Lục gia. Ta không nên như vậy vội vàng liền thỉnh phong thế tử. Hằng nhi, Cố tứ gia nói qua, nhi tử tạo đến nghiệt, quỳ cũng phải thù xong. Con không dạy, lỗi của cha, là ta không dạy tốt hắn. Phần này tội nghiệt có tám thành nguyên nhân tại ta. Nếu ta không phải sợ hắn bởi vì ven vét tranh nhi tâm tính bất bình, cũng sẽ không đem phụ thân lưu cho dưới trướng của ta giao cho hắn điều động. Đại trưởng công chúa nắm chặt ốm tay áo buông tay ra một chút. Hằng nhi, ta chỉ hy vọng có thể bảo trụ Tuyên Vũ tướng quân một đầu huyết mạch. Run rẩy đi. Cặn bã cha 111 chương 1130 Trấn Quốc phủ mẹ chồng nàng dâu hại chết bọn họ cả nhà. Để cho Tuyên Vũ tướng quân từ ngay thẳng trung thành trung thần đến thanh danh quét xác, bị bách tính thóa mạ. Ngươi cho rằng giữ lại Tuyên Vũ tướng quân một đầu huyết mạch liền có thể giảm bớt tội nghiệt? Lục Hằng cười khổ tự giễu. Chân chính vì muốn tốt cho Tuyên Vũ tướng quân người là Cố tứ gia ta. Ta không mặt mũi đi làm người tốt. Mẫu thân nếu như vì con cháu chuộc tội, về sau đối với Cố gia tốt một chút. Lục Hằng thần sắc thê lương, xoay người đi thư phòng. Hằng nhi, hoàng thượng ý là. Đại trưởng công chúa lo lắng cho Lục Tranh an bài thị thiếp, cũng có chờ Lục Tranh đi làm hoàng tử về sau. Tại Lục Tranh bên người có người khác, luôn có thể ảnh hưởng Lục Tranh một hai, mượn cơ hội này hòa hoãn nàng cùng Lục Tranh ở giữa xấu hổ. Trước kia nàng không gần như chỉ ở ngoài miệng nói đau Lục Tranh, trong sinh hoạt cũng là đúng Lục Tranh tốt nhất. Nhưng là bọn họ ở giữa quan hệ thủy chung cực kỳ xa lạ khách khí. Đại trưởng công chúa đắng chát nói ra. Hằng nhi cũng phải lý giải ta. Đối với tranh nhi, ta là thật không biết nên làm gì bây giờ. Nhẹ không thể, nặng không thể. Hắn tồn tại tại Lục gia chính là một đường xẻo. Hay là nghe từ bệ hạ tâm ý, bệ hạ tổng sẽ không bạc đãi chúng ta. Không có khả năng. Lục Hằng đưa lưng về phía đại trưởng công chúa cùng muốn nói lại thôi. Trấn Quốc công phu nhân, tối thiểu tại ta sống thời điểm, tranh nhi là nhi tử ta. Vô luận bệ hạ làm thế nào, hắn nhất định phải họ Lục Hằng. Nhi quật cường như vậy, cùng hoàng thượng phân cao thấp. Đối với ngươi, đối với Lục gia không có nửa phần chỗ tốt. Chính ngươi nhìn xem, Lục Tranh đã đem ngươi con ruột triệt để áp chế bọn họ. Đó là bọn họ bất tranh khí. Tranh nhi có tài nguyên, ta cũng cho bọn hắn. Lục Hằng cắt ngang đại trưởng công chúa lời nói. Bọn họ không minh bạch thừa nhận một người ưu tú, cũng không mất mặt. Cố tứ gia có thể có hôm nay thánh sủng, hắn liền cực kỳ biết mình không đủ cùng người khác ưu tú. Đồng dạng nhi tử cũng phải thừa nhận Cố tứ gia cực kỳ ưu tú. Là ta đem các con kiêu ngạo bồi dưỡng, lại không để mắt đến bọn họ năng lực. Sau đó bọn họ kiêu ngạo thành kiêu căng, gen xét thành bản tính. Lục Hằng nói ra, về sau ta sẽ không còn có lãnh binh xuất chinh cơ hội, trên triều đình cũng không có việc gì có thể làm, không bằng để ở nhà cẩn thận giáo dưỡng con cháu. Lục gia kéo dài không thể chỉ dựa vào ta cùng tranh nhi. Cái gì ngươi không đi lên triều cách này cùng ủy quyền làm sao khác nhau? Đại trưởng công chúa nâng lên thanh âm. Trên triều đình khi nào có thể thiếu Lục gia chúng ta? Thanh âm trấn quốc công phu nhân cũng có mấy phần khẩn trương. Dù sao trưởng phu nhi tử mặt mũi tương đương nữ nhân ở nơi khác vì lý thì sở dĩ đi ra ngoài được tôn sùng. Còn không phải là bởi vì cố tứ gia không thể trêu vào tối thiểu tại trên yến hội. Không có người gặp lại nhất lên lý thị phu chính thân phận. Phần lớn bưng lấy lý thị. Ngay cả trấn quốc công phu nhân đối với lý thị cũng phải khuôn mặt tươi cười đón lấy. Lục Hằng rời khỏi triều đình. Nàng tại lý thị trước mặt chẳng phải là thấp hơn một đầu hoàng thượng sẽ không lại để cho lục gia ảnh hưởng triều cục. Lục Hằng chậm rãi mở miệng. Ngày không hy vọng tử chết. Cũng không cần lại muốn cầu nhi tử đi trên triều đình. Nên ủy quyền lợi liền muốn thả ra. Huống chi không có nhi tử. Còn có tranh nhi. Nếu là còn lại nhi tử có thể dạy nên. Bọn họ hoặc là ngoại phóng. Hoặc là lãnh binh. Lục gia tổng sẽ không gượng dậy nổi. Hắn lúc này hâm mộ nhất người không phải cố tứ gia mà là cố thanh A. Cố cần cố giác mặc dù còn lộ ra non nớt. Nhưng là lấy có nhất phi trùng thiên chi thế. Lại thêm cố tứ gia thánh sủng. Cố gia sớm muộn thay thế lục gia. Cố thanh có thể vừa lòng thỏa ý yên tâm trí sĩ. Cố gia tương lai so lục gia tốt hơn. Lục Hằng quyết định chậm rãi chuyển biến đại trưởng công chúa quan niệm. Đến mai là cố đại nhân thiên kim tắm 3 ngày, ngươi tự mình đi một chuyến, mang lên trọng lễ. Tốt, trấn quốc công phu nhân khẽ vuốt cằm. Cười khẽ. Vừa vặn ta cũng muốn cùng Lý phu nhân thương lượng con cái hôn sự. Tranh nhi hồi kinh về sau. Ta chuẩn bị liền để cho bọn họ thành thân. Tranh nhi tuổi tác kỳ thật đã sớm nên thành thân. Ngươi đối với Lý phu nhân nhiều thân cận, nàng là liền hoàng quý phi đều cẩn thận đối đãi mệnh phụ. Lục Hằng nhớ tới tỷ tỷ nhất sinh chi địch hoàng quý phi đến. Lục hoàng hậu khi còn sống mặc dù chiếm cứ trên danh phận ưu thế, nhưng là cùng hoàng quý phi đánh đến 8 lạng nửa cân. Bất phân thắng bại. Hoàng quý phi đối với lục hoàng hậu cũng không có đối với Lý thị thận trọng. Lý thì có thể sinh ra thiên tài Cố Cẩn chắc hẳn cũng là thông minh. Lục Hằng đáy mắt hiện lên một vòng phức tạp. Ngươi không cần cảm thấy tại Lý phu nhân trước mặt cúi đầu. Ngươi cho nàng một phần mặt mũi. Nàng sẽ trả ngươi 3 phần. Trấn quốc công phu nhân cười khẽ. Quốc công gia đối với Lý phu nhân đánh giá rất cao. Ngày xưa ta cũng không có nghe ngài như vậy tán dương mệnh phụ. Nàng. Lục Hằng bứt lên khóe miệng. Là cái hiểu phân tất, biết tiến thối, lại thông minh cơ cảnh nữ nhân. Có lẽ lòng dạ còn cực kỳ khoáng đạt. Nếu không lý thì không có khả năng bình tĩnh đối mặt cố tứ gia. Nghĩ biện pháp đem cố tứ gia lưu ở bên cạnh mình. Tỷ tỷ của ta đều không làm được sự tình, nàng làm được. Cái gì quốc công gia nói cái gì? Trấn quốc công phu nhân chạy chậm mấy bước đi tới trấn quốc công bên người. Câu nói kia giống như tiêu tán trong gió. Ngài là Nghĩ Lục. Đại trưởng công chúa hừ lạnh. Trấn quốc công phu nhân một mặt xấu hổ ưu thương. Nói đến dễ nghe đi nữa, lục hoàng hậu cũng là bởi vì nàng cùng hoàng thượng tư tình, lục tranh ra đời mà chết. Lục gia cũng dần dần mất đi đối với Long Khánh đế hậu cung lực ảnh hưởng. Từ xưa đến nay, hậu cung cũng là không thể thiếu. Lục gia suy sụp cùng lục hoàng hậu quá sớm qua đời khá liên quan. Lục Hằng vỗ vỗ thê tử cánh tay coi như trấn an. Trấn quốc công phu nhân cúi đầu. Quốc công gia yên tâm. Ta cùng Lý phu nhân chung đụng được tốt. Nàng sợ nàng khoe nữ gả tới thụ bà khí. Đối với ta rất là thân cận. Chỉ là ta không nghĩ tới hoàng quý phi vậy mà đối với nàng nhìn với con mắt khác. Dù sao thái hậu đã nghiêm cấm bằng sắc lệnh trấn quốc công phu nhân lại bước vào hoàng cung một bước. Những năm qua ăn tết lúc mệnh phụ triều bái đều không trấn quốc công phu nhân sự tình. Trong cung tin tức cũng rất ít truyền vào trong tai nàng. Lục Hằng lại đi thư phòng. Trấn quốc công phu nhân yên lặng nghe đại trưởng công chúa chỉ cây dâu mà mắng cây hòe một hồi lâu. Đại trưởng công chúa mới thở phì phì lính người trở về. Phu nhân, ngài bớt giận, đại trưởng công chúa cũng không phải là cố ý cầm ngài xuất khí. Cái này cũng chưa tính cố ý, nàng liền là bị bệ hạ giáo huấn, nhớ tới Lục hoàng hậu sống sót. Phong quang. Trấn quốc công phu nhân một mặt giã rời. Nàng sao không suy nghĩ một chút, không có ta sinh tranh nhi, Lục gia còn có thể duy trì lấy ngày xưa tôn vinh nàng thân nữ nhi làm hoàng hậu lúc. Cũng không có gặp cho Lục gia mang đến chỗ tốt. Ai bảo Lục hoàng hậu một mực lấy hiền hậu rêu rao nàng, nhưng lại trách tại trên đầu ta, cũng không nghĩ một chút Lục hoàng hậu sinh hoàng tử dù là bảo trụ một cái, Lục hoàng hậu cũng sẽ không cuối cùng sinh không thể luyến, ôm hận mà kết thúc. Trấn quốc công phu nhân chọn coi như tắm ba ngày lễ vật trường mệnh khóa, hoa mai thỏi bạc. Tại Lục hoàng hậu chết yểu trưởng tử lúc, nàng làm cái gì đem đức tài nhân đưa đến Lục hoàng hậu bên người hỗ trợ cố sủng. Trấn quốc công phu nhân khinh thường nói ra. Cũng chính là Lục hoàng hậu hiếu thuận. Nếu là đổi thành ta, sớm một cái tát đi qua. Lục hoàng hậu lại không phải là không thể sinh. Tội gì làm một tươi non màu sắc ở bên người hầu hạ hoàng thượng bê. Sợ. Tắm ba ngày. Sinh dục tập tục. Tại Trung Quốc cổ đại lễ ra đời bên trong phi thường trọng yếu một cách nghi thức. Hải nhi sau khi sinh ngày thứ ba. Muốn cử hành tắm rửa nghi thức. Tụ tập thân hữu vì hải nhi trúc cát. Đây chính là tắm ba ngày. Cũng gọi là ba triều tẩy nhi. Tắm ba ngày dùng ý. Một là gột rửa ô uế, tiêu tai miễn khó, hai là cầu tường cầu phúc, cầu cái cát lợi. Run rẩy đi. Cặn bã cha 111 chương 1131 Trấn quốc công phu nhân đổ máu. Trấn quốc công phu nhân bí mật không ít phàn nàn đại trưởng công chúa cực kỳ ngu xuẩn, cho dù dạng này sự tình tại hôn quý người ta cũng đã gặp. Nhưng là làm ra việc này cũng là không thấy qua việc đời ngu xuẩn phụ. Nàng là ai đương triều đại trưởng công chúa? Tiên đế cùng mẫu muội tử. Bề hạ thân cô cô. Trấn quốc công phu nhân cười lạnh liên tục. Đồng dạng có nàng cái kia mà người mẹ đã sớm đi thu thập hoàng quý phi, còn đưa nữ nhân cho hoàng thượng suy nghĩ nhiều quá, hết lần này tới lần khác chúng ta hiền lành hiếu thuận Lục hoàng hậu còn tiếp nhận rồi. Sắp xếp người thì tẩm. Hoàng cung chỗ kia. Mang lên hai ngày liền sẽ sinh ra vô tận giã tâm. Ai không muốn đi làm thái hậu chủ tử. Ngươi coi đức tài nhân dịu dàng ngoan ngoãn trung thực nữ nhân kia đến ngày đầu tiên. Ta liền biết nàng là một có giã tâm. Chỉ có đại trưởng công chúa tin tưởng nàng, cũng chỉ có quốc công gia đần độn giúp nàng. Trấn quốc công rất là coi thường. Tất nhiên đại trưởng công chúa hồ đồ. Lục hoàng hậu muốn thanh danh. Lục hằng lại là một tốt tính. Nàng tự nhiên mà vậy liền cùng hoàng thượng. Có đầu đuôi, chẳng qua là lúc đó nàng cũng không phải là cố ý gây nên, chỉ bất quá đều là bị người hãm hại. Phạm sai lầm đại giới quá nhỏ, Trấn quốc công phu người mới dám sinh hạ Lục Tranh. Chỉ cần hoàng thượng thừa nhận Lục Tranh thân phận, e ngại hoàng thượng đại trưởng công chúa tuyệt đối không dám quá nhằm vào nàng. Nàng cũng có khả năng bị hoàng thượng an bài vào cung đi. Dù sao lúc trước, nàng trước hết nhất coi trọng người là Long Khánh Đế. Mà không phải Trấn quốc công Lục Hằng. Chỉ là Long Khánh Đế lúc ấy vẫn là không rất được sủng hoàng tử. Nàng lại không muốn đi làm thiếp. Lục Hằng đối với nàng si tâm một mảnh. Nàng cũng bỏ đi tâm tư. Dù sao lúc ấy chỉ là ngụy trang Long Khánh Đế, thậm chí đều không có Lục Hằng đến tiên đế sủng ái coi trọng. Trấn quốc công phu nhân có thể so sánh hoàng tử thiếp có phân lượng. Nhưng mà Lục hoàng hậu lại dùng bản thân chết đem nàng gắt gao đặt ở Trấn quốc công bên người. Càng làm cho Lục Tranh không cách nào trở thành hoàng tử mẹ con bọn họ sự tình. Ta không quản được. Cũng không muốn quản. Chỉ cần Tranh Nhi vẫn là nhi tử ta. Người khác cũng đừng nghĩ đối với ta khoa tay múa chân. Đại trưởng công chúa cũng chỉ có thể bưng bà thân phận châm chọc khiêu khích, nô tỳ đều thay nàng mất mặt. Lưng tựa có khuyên thế chiến công lão quốc công gia. Lại là đương triều bệ hạ thân cô cô. Có thể đem thời gian qua thành dạng này đại trưởng công chúa. Ta lật khắp sách sử cũng chưa từng thấy. Trấn quốc công phu nhân cười lạnh. Nàng so Hán Vũ đế vị kia cô cô cũng không bằng. Người ta tối thiểu còn cần thiên kim 14 mã tương như viết trưởng môn phú. Nàng vì Lục hoàng hậu làm cái gì à? Đưa vào đi một cách đức tài nhân. Tại Lục hoàng hậu bệnh nặng nhất lúc, hậu cung nhất được sủng á chính là đức tài nhân. Lúc ấy nàng vị phần mặc dù không cao, thế nhưng là thường xuyên bị hoàng thượng lẩm bẩm. Nhớ, hoàng thượng đối với nàng có thể cảm thấy hứng thú. Đi xem lục hoàng hậu cũng là đến đi vội vàng. Thế nhưng là cùng đức tài nhân lại có thể ngồi xuống hồi lâu. Ăn sủng không ngừng. Lúc ấy nàng mang tứ hoàng tử không phải liền là nói cho lục hoàng hậu sinh, thế nhưng là tứ hoàng tử sau khi sinh, ta không nghe nói nàng giao cho lục hoàng hậu nuôi phi. Đều nói là ta cùng tranh nhi tức chết thừa số chết yểu mà chết bệnh lục hoàng hậu. Ta xem à, rõ ràng chính là đức tài nhân tức chết. Sau đó tại lục hoàng hậu tang lễ bên trên khóc đến cùng cha mẹ chết một dạng. Khắp nơi ám chỉ trấn quốc công là hoàng quý phi cùng ta hại chết lục hoàng hậu. Đoạn cuộc sống kia, trấn quốc công phu nhân vừa mới sinh hạ lục tranh, chính ở cứ đây, trong trong ngoài ngoài gầy không ít ủy khuất. Sợ trấn quốc công nghe tin sàm ngôn bóp chết lục tranh buộc nàng tự sát. Cho tới bây giờ trấn quốc công thân thể phu nhân đều không thế nào quá tốt, chính là ở cứ không làm tốt. Trấn quốc công phu nhân đối với về sau phong phi đức phi không có một điểm biện pháp nào. Mắt thấy trấn quốc công khắp nơi giúp đỡ đức phi, thậm chí đức phi còn muốn nuôi dưỡng vào cung tranh nhi. Về sau, may mắn hoàng thượng vì hòa hoãn hoàng quý phi cùng lục hằng mâu thuẫn, đem lục tranh đặt ở hoàng quý phi bên người nửa năm. Tại lục tranh thể hiện ra thiên phú về sau, hoàng thượng tự mình nuôi dưỡng lục tranh. Này mới khiến trấn quốc công phu nhân yên tâm. Nàng thực sợ lục tranh bị đức phi nuôi lệch ra, hoặc là nuôi cùng nàng không thân cận. Đức phi, cái kia chính là một cái ăn thịt người không nhả xương khẩu Phật tâm xà gặm lục hoàng hậu máu người màn thầu. Hiển lộ rõ ràng nàng không giống bình thường. Trấn quốc công phu nhân may mắn đức phi đụng phải cố tứ gia. Nếu để cho đức phi sinh nhi tử làm thái tử, thậm chí là hoàng đế, Trấn quốc công phu nhân đến vụ chết không được có thể. Cố tứ gia là một nhân tài, tranh nhi có dạng này nhạc phụ, về sau. Trấn quốc công phu nhân bước lên khóe miệng. Mặc dù nàng yêu nguyên không thế nào thích Lý phu nhân, thế nhưng là còn không đến mức khó xử Lý phu nhân. Tranh nhi tốt, ta mới có thể tốt. Đầu này ta vẫn nhớ. Đáng tiếc tranh nhi chính là không yêu cùng ta thân cận. Ta làm được còn chưa đủ tốt sao? Tương phản trấn quốc công phu nhân cùng lục hằng sinh nhi tử nhưng lại đều rất hiếu thuận. Coi như nàng trưởng tử là đại trưởng công chúa nuôi lớn, yêu nguyên đối với nàng rất thân cận. Chỉ là trưởng tử quá phế vật, thế tử vị trí cũng ngồi không vững. Bất quá trấn quốc công phu nhân một chút không nóng này, dù sao trấn quốc công tất cả nhi tử cũng là nàng sinh. Đổi thành nhị nhi tử làm thế tử cũng sống như vậy. Huống chi nhị nhi tử thế nhưng là tại bên người nàng lớn lên. So trưởng tử thân thiết hơn dày. Trưởng tử còn có phò mã thân phận, lục hằng lại làm trưởng tử có nồi, tính mệnh phú quý không lo. Chuẩn bị cho ta một bộ đồ trang sức. Ta nhớ được có một bộ phấn chân châu đồ trang sức, ngày mai cùng một chỗ đưa đi cố ra. Trấn quốc công phu nhân cười khẽ. Ta cũng không phải tự cho là đúng đại trưởng công chúa. Trông cậy vào tranh nhi. Lại không hiểu tranh nhi yêu thích. Chỉ cần tranh nhi ra thích cố sao. Ta chính là từ ái nhất bà. Cho tranh nhi bên người thả thị thiếp sự tình, ta tuyệt không làm. Nàng cũng là ngu xuẩn. Tranh nhi nếu là muốn nữ nhân, cái dạng gì nữ tử không chiếm được lần trước bệ hạ tuyển tú cũng là để cho tranh nhi chọn trước. Mỹ nữ quan càng là bị tranh nhi đưa mấy lần. Cách nào một lần tranh nhi thu đại trưởng công chúa lấy vì nhi tử của ta, tựa như bệ hạ một sảng. Trấn quốc công phu nhân lại thêm một câu. Cho rằng cố tứ gia giống như trấn quốc công nghe lời trực tiếp cáo trạng, mặc dù đơn giản thô bạo điểm. Nhưng là ta phải nói cố tứ gia làm tốt lắm, ta thực sự hận không thể một ngày cố tứ gia có thể hung hăng mắng đại trưởng công chúa một trận. Cũng cho ta suốt ngụm áp khí. Trấn quốc công phu nhân đối với đại trưởng công chúa bất mãn tích lũy rất nhiều năm. Nàng bản thân có chỗ bẩn. Đại trưởng công chúa lại là nàng bà. Nàng cho dù sinh lục tranh cũng không dám nhằm vào đại trưởng công chúa. Chủ tử, cố tứ gia vô pháp vô thiên. Mà đại trưởng công chúa yêu nguyên nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện đức tài nhân. Nô tỳ nhìn, Cách Cố Tứ Gia đánh tới cửa cũng không lâu. Trấn Quốc Công đến lúc đó chưa hẳn có thể nói tới qua Cố Tứ Gia. Hơn nữa Cố Tứ Gia còn có giúp đỡ nha. Ngài suy nghĩ một chút, Hà Đại Nhân cùng Hằng Thân Vương, còn có Triệu Đại Nhân. Chập chập, Tranh thiếu gia vận khí thật tốt, khó trách Hoàng thượng có thể cho hắn nhận tổ quy tông đâu. Đại trưởng công chúa Môn Nhân nghe nói bị Hà Đại Nhân phái đi sơn tây bên kia, ta chính suy nghĩ có phải hay không Hà Đại Nhân nhằm vào Lục gia. Trấn Quốc Công phu nhân cười trộm, nguyên lai đây là Hà Đại Nhân vì Cố Tứ gia xuất khí nha. Hà Đại Nhân gần nhất thanh danh dần dần chuyển biến tốt đẹp, không thể thiếu Cố Tứ gia hỗ trợ. Về phần Hằng Thân Vương, Cố Tứ gia để cho ưu tú nhất nhi tử cưới ra Mẫn quận chúa. Hằng Thân Vương cái gì đều chịu làm, huống hồ Hằng Thân Vương thế tử cũng không hồ nháo. Hắn không phải Cố Tứ gia học sinh sao? Nghĩ như vậy, Trấn Quốc Công phu nhân lại phải chảy máu cho Lý thì tặng thêm một bộ đồ trang sức. Run rẩy đi. Cặn bã cha 111 chương 1132 quỳ cầu về sau không thể nói trước. Trấn Quốc Công phu nhân còn được dựa vào Lý phu nhân, lúc này cho thêm ra một bộ đồ trang sức cũng không tính là không nỡ. Nghe nói Lý phu nhân lại có thai. Là, nô tỳ cũng nghe nói tin tức này, bất quá Vĩnh Nhạc Hầu còn không sao cả làm ầm ĩ. Trấn Quốc Công phu nhân gật gật đầu, tuyển chọn tỉ mỉ một bộ thích hợp phụ nữ có thai mang đồ trang sức. Tối thiểu dùng tài liệu cũng là ôn nhuận noãn ngọc, đeo sau lộ ra phú quý. Tất nhiên Trấn Quốc Công phu nhân đưa mang thai Lý phu nhân lễ vật, tự nhiên muốn chọn lựa thích hợp. Hơn nữa còn phải chú ý không thể để cho người có thời cơ lợi dụng. Nàng thế nhưng là biết rõ nữ tử mang thai nguy hiểm cỡ nào. Sinh bốn nhi tử về sau, không có người so với nàng hiểu hơn Ảng Diệu trong đó. Lục Hoàng hậu chính là tự cho là đúng, mới nhiều lần bị người mưu hại, làm cho thân thể không tốt, sinh ra nhi tử càng là bệnh tật. Tương phản Trấn Quốc Công phu nhân sinh nhi tử, bao quát đang mang thai Lục Tranh thời điểm, nàng đều bởi vì chính mình chú ý cẩn thận trốn qua nhiều lần tính toán. Lục Tranh từ giáng sinh sau một mực rất tốt, để cho Trấn Quốc Công phu nhân nguyên bản lo lắng sẽ sinh ra không khỏe mạnh nhi tử. Lý phu nhân vận khí quả coi như không tệ, cái này tuổi tác còn có thể mang thai hài tử, chứng minh Cố Tứ gia vẫn là rất thích nàng. Dù sao thế nhân đều nói Trấn Quốc Công rất yêu nàng, thế nhưng là nàng đã thật lâu không cùng Trấn Quốc Công cùng giường chung gối. Lục Hằng kỳ thật vẫn là để ý. Trấn Quốc Công phu nhân mặc dù không phải phòng không gối chiếc, nhưng chỉ là nằm ở trên một cái giường đi ngủ mà thôi. Nữ tử địa vị, trừ bỏ nam nhân vì thê tử tranh đến cáo mệnh bên ngoài, không thể thiếu có thể vì trượng phu sinh con dưỡng cái chủ tử. Ngài cũng là có phúc khí, không biết bao nhiêu người đều hâm mộ ngươi đây. Ta cũng chỉ là bản thân đáng tự mình biết thôi. Ngoại nhân nhìn Trấn Quốc Công đối với nàng tốt đến cực hạn, nàng làm ra có lỗi với Trấn Quốc Công sự tình, yêu nguyên có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Được rồi, không đề cập tới những cái này làm cho người mất hứng sự tình, ta so với người khác vẫn là may mắn được nhiều. Trấn Quốc Công phu nhân cảm thấy mình phải học biết thỏa mãn. Cố Thanh Á nữ tắm 3 ngày, toàn bộ Cố gia lần nữa khách đông. Cố Cần hỗ trợ khoản đãi khách nam, mà Cố Giao phụ trách nữ khách. Lý thì bị các mệnh phụ bao bọc vây quanh, nịnh hót nói chuyện. Trấn Quốc Công phu nhân an vị tại Lý thì bên người, nhìn xem bận biểu tứ phía Cố Sao, vẫn là hài lòng. Mọi thứ đều lộ ra ngay ngắn trật tự. Bên cạnh người xưng tán Cố Sao lời nói không có thể làm cho nàng kiêu ngạo đắc ý, Trương Dương. Cố Sao không đơn thuần là xinh đẹp a. Bất quá Trấn Quốc Công phu nhân trong lòng vẫn là có mấy phần không hiểu chua xót. Liền nàng đều không phân rõ là chuyện gì xảy ra. Cố Thanh sớm đã thành thói quen mỗi lần thiết yến, Cố Tứ gia đều là nhân vật chính. Các tân khách bình thường sẽ không ánh mắt nói Cố Thanh Việt Tư, sẽ chỉ chúc mừng Cố Thanh mừng đến thiên kim. Thế nhưng là hoặc nhiều hoặc ít các tân khách đều mang thêm vài phần đồng tình, Cố Thanh không thích lắm. Gia đã báo quan. Cố Tứ gia thanh âm đè xuống tất cả. Hôm nay là gia chất nữ Việt vui. Gia không muốn nghe đến phát ngán sự tình. Đến Cố gia chúc mừng, chư vị cũng là mang theo thành ý. đừng để ra hiểu lầm các ngươi tới chế xếu a. Sẽ không, sẽ không. Các tân khách thu hồi tiểu tâm tư, trên mặt cười đến chân thành. Đại trưởng công chúa đều bị Long Khánh Đế dạy dỗ, bọn họ lại tính là cái gì? Cố Tứ Gia cười nói, gia đang chuẩn bị giúp đại ca mặt khác tìm một môn phu nhân. Cố Trạm Cố Thanh lại bị Cố Tứ Gia làm phát bực. Loại lời này có thể làm lấy nhiều người như vậy mặt nói sao? Hắn chẳng lẽ không sĩ diện cái này có gì à? Dù sao ra là không thể lấy mắt nhìn một mình ngài cô đơn lấy. Cố Tứ Gia chỉ mình con mắt nói khoác. Gia nhất biết nhìn nữ nhân, là tốt là xấu, gia một chút liền có thể thấy rõ. Cố Thanh, hắn còn không có luôn lạc tới cần danh con hỗ trợ bản thân quan tâm hôn sự cấp độ không sai. Tại Cố Thanh trong mắt Cố Tứ Gia cấp tốc biến thành danh con, vẫn là loại kia thiếu giáo huấn. Không phải Cố Thanh thời khắc nhắc nhở bản thân đây là thân sinh đệ đệ, hắn đã sớm bóp chết hắn. Cố Thanh cũng không cho rằng Cố Tứ Gia am hiểu nhìn nữ nhân, chỉ có thể nói Cố Tứ Gia vận khí tốt. Cố lão phu nhân coi trọng nữ nhân đều không ra hồn, mà hắn chọn chúng Lý Thị. Bất quá, Lý Thị thực sự là Cố Tứ Gia chọn chúng. Cố Thanh đối với cái này biểu thị hoài nghi. Đại ca nếu như không tục huyền chính là còn băn khoăn cái kia nhẫn tâm nữ nhân. Chẳng lẽ ngài không minh bạch chỉ có bản thân trôi qua hạnh phúc vô cùng mới là đối với Âu Dương thì đám người tốt nhất trả thù? Cố Tứ Gia nâng lên thanh âm, thẳng thắn nói, huống chi chất nữ cần một cách mẫu thân, ngài cũng đừng muốn đem nàng giao cho mẫu thân hoặc là gia phu nhân nuôi. Hừ hừ, mẫu thân muốn an hưởng tuổi già, gia phu nhân nha. Cố Tứ Gia sờ lên một lần nữa tu bổ qua sợi râu, nàng có thân sinh cần phải chiếu cố, còn được hầu hạ ra. Ngẫu nhiên chiếu cố chất nữ hoàn thành, nếu như một mực nuôi, gia lo lắng vì hỏng huyên để chúng ta tình cảm. Hắn là tuyệt sẽ không để cho Duyệt Nương lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Chiếu cố tốt Cố Lâm là nên bổn phận. Người khác chưa chắc sẽ nói nàng hiền lành. Một cái không tốt, Cố Lâm ra một chút xíu sai lầm, người khác nước bọt đều có thể chết đuối Duyệt Nương. Nếu là không muốn thể diện nữ nhân sẽ chỉ đem Cố Lâm cao cao nâng lên, dù sao Cố gia không thiếu hạ nhân. Nhưng là Duyệt Nương đối thân nhân cực kỳ tận tâm, nàng thiện lương mềm mại, người khác hiểu lầm cũng sẽ không mở miệng biện bạch. Cố Tứ gia được nhiều vì Lý thì quan tâm. Đại ca tục huyền cũng không giống nhau. Không chỉ có đại ca có thể lại thông thê tử sinh hạ đích tử, Duyệt Nương cũng có thể ở bên trông non Cố Lâm. Nàng dù là đối với Cố Lâm đỡ một ít, người khác đều sẽ nói nàng là người tốt. Cố Thanh khóe miệng giật một cái, việc này sau này hãy nói. Về sau không canh chừng tiếng thả ra. Đại ca làm sao tìm được nữ nhân tốt? Ngài làm nữ nhân ưu tú là rau cải trắng, tùy tiện đảo một khỏa liền thành. Cố Thanh án lấy huyệt thái dương, không tức giận, hắn không thể tức giận. Thế nhưng là rất muốn đánh người a. Các tân khách có chút hăng hái nhìn xem Cố gia huyên để trở mặt thành thủ. Nguyên lai Cố Tứ gia tại chính mình quý phủ cũng là khó chơi như vậy nha. Cố Cần rất bận, cùng bạn đồng sự nói chuyện với nhau, cùng quan trường lão tiền bối môn xã giao, tránh đi những người này trong lời nói bấy dập. Hắn thật sự là bất lực đi quản Cố Tứ gia cái miệng đó. Dù sao Cố gia tiền đồ đều ở trên người hắn, hắn ra không thể nửa phần sai lầm. Cha, Cố Giao dường như thiên sứ giáng lâm, để cho Cố Cẩn cùng Cố Thanh đồng thời thở dài một hơi. Chuyện gì ngươi sẽ không ngay cả mạng phụ các tiểu thư đều chiêu đãi không tốt, nhường mẹ ngươi lại bị liên lụy. Người khác đều vì Cố Giao xấu hổ, nhưng mà Cố Giao yêu nguyên cười nhẹ nhàng. Ta có một chuyện thỉnh giáo ngài. Ngài biết rõ ta không kinh nghiệm, cần ngài chỉ điểm. Nàng còn áy náy hướng chung quanh khách khứa cười một tiếng, nụ cười sáng lạn, xinh đẹp vô song. Các tân khách trong mắt mang ra mấy phần kinh diễm chi sắc. Đã sớm biết Cố Giao là cái tuyệt sắc, có thể mỗi lần nhìn nàng cười, yêu nguyên cực kỳ kinh diễm. Cố Tứ Gia nhấc chân đi ra phòng khách. Chuyện gì? Tuyên Vũ tướng quân quả phụ quỳ gối ngoài cửa lớn. Ta đã để cho người ta mời các nàng đứng lên. Cố Giao sắc mặt ngưng trọng, nhưng là các nàng cực kỳ cố chấp, Chà, ta đã hết sức đè xuống việc này. Bất quá các nàng lại quỳ bên trên một hồi lời nói. Bên trong khách nhân đều sẽ biết. Run rẩy đi. Cặn bã cha 111 chương 1133 không biết xấu hổ, dù sao đi lại quá nhiều người. Cố Sao đã tận lực. Việc này còn không thể nói cho đại bá phụ, dù sao Tuyên Vũ tướng quân quả phụ là tới cầu Cố Tứ gia. Cũng là Cố Tứ gia một mực đối với các nàng cực kỳ giữ gìn. Lương tâm đều bị chó ăn, Cố gia xử lý việc vui. Đồng dạng trên người có trọng hiếu người cũng sẽ không tới cửa. Sợ đụng phải chủ nhà việc vui. Thế nhưng là các nàng. Cố Tứ gia thở phì phì đi ra ngoài, các nàng ở đâu ra đi mắng tỉnh đám này quả phụ. Cố Sao theo sát lấy Cố Tứ gia. Nàng làm sao lại không nghĩ tới trọng hiếu sự tình. Chỉ là cho rằng Tuyên Vũ tướng quân quả phụ làm như thế sẽ để cho Cố Tứ gia thật khó khăn. Cái này cái cọc kiện cáo liên lụy quá nhiều người, chân tướng lại bị tầng tầng che giấu. Cố Tứ gia nếu là nhúc tay việc này chỉ định sẽ phiền phức không ngừng. Huống chi Lục Tranh kém chút bị Tuyên Vũ tướng quân hại chết. Cố Tứ gia quá ưu đãi Tuyên Vũ tướng quân nhất mạch. Vì bọn nàng ra mặt. Để cho sắp hồi kinh Lục Tranh nghĩ như thế nào, Cố Sao tin tưởng Lục Tranh sẽ không trách Cố Tứ gia. Thế nhưng là đi theo Lục Tranh đám kia xuất sinh nhập tử tướng lính đâu, những cái kia bởi vì Tuyên Vũ tướng quân mà chết bách tính đâu, Cố Sao thủy chung cho rằng Cố gia không liên lụy trong đó là tốt nhất. Thế nhưng là Tuyên Vũ tướng quân quả phụ người mặc đồ tang, riêng phần mình bưng lấy linh vị quỳ một mảnh. Bi tráng không khí kích thích Cố Sao mắt đau. Cố Sao khuyên cũng khuyên qua, các nàng không chịu nghe, Cố Sao chỉ có thể tìm đến Cố Tứ gia. Đuổi đi. Hết thảy cho ra đuổi đi. Cố Tứ gia vừa tới cửa phủ, nhìn cũng chưa từng nhìn Tuyên Vũ tướng quân quả phụ, càng có ý định hơn tránh đi trong tay các nàng bưng lấy linh vị. Trước khi đến, Cố Tứ gia thì có chuẩn bị. Dù sao Giao Giao không phải quá mềm lòng người, có thể làm cho Giao Giao xử lý không tìm hắn ra mặt, chỉ định là dùng ai binh kế sách. Gia có phải hay không quá cho các ngươi mặt để cho các ngươi quên cấp bậc lễ nghĩa quy củ hôm nay. Gia vì tiểu chất nữ tắm 3 ngày thiết yến, các ngươi chạy tới làm dối. Còn muốn để cho gia hỗ trợ Cố Tứ gia bá khí phách lối huy động cánh tay. Các ngươi cho rằng dựa vào bản thân đáng thương liền có thể không nhìn quy củ, gia sẽ chỉ giúp có chừng mực biết rõ cảm ơn người. Mà không phải động một chút lại đem Tuyên Vũ tướng quân phụ tử linh vị mời đi ra. Một thân đồ tang chạy đến xử lý việc vui người ta. Vĩnh Nhạc Hầu, chúng ta thật sự là không có cách nào. Là bị bất đắc dĩ. Cũng không phải là cố ý để cho ngài khó làm. Ngài cho ta chờ lưu mấy phần chút tình mọn a. Mặt mũi các ngươi xứng ra cho các ngươi mặt mũi, các ngươi không cho ra mặt mũi. Vùi lấp ra tại xấu hổ chi địa. Ra vì sao phải cho các ngươi lưu mặt mũi, Cố Tứ gia tức giận huy động cánh tay. Hắn bực bội, hắn khó chịu, thế là há miệng nói ra. Gia đã nói rồi, giết chết Tuyên Vũ tướng quân phụ tử người không phải gia. Để cho Tuyên Vũ tướng quân vi phạm Lục Hầu gia quân lệnh ra khỏi thành người cũng không phải gia. Các ngươi không đi tìm những cái kia chân chính nên vì Tuyên Vũ tướng quân phụ tử cùng mấy vạn tướng sĩ bách tính chết người phụ trách. Hết lần này tới lần khác đến tìm một cái người vô tội kể lể ủy khuất ra chính là suối quẩy. Suối quẩy thù các ngươi một tia ăn hụi. Thế nhưng là gia đã trả sạch. Không nợ các ngươi còn đến nhà tới cha. Tấn gia, các ngươi đến cùng có hay không lương tâm? Tuyên Vũ tướng quân phụ tử quả phụ mặt mang theo mấy phần áy náy. Trên đường lúc, gia là bệ hạ phái đi sứ thần. Lại là Vĩnh Nhạc Hầu. Các ngươi đem ra coi như chủ sự quan lớn. Nhưng là các ngươi đến kinh thành lâu như vậy rồi. Chẳng lẽ còn nhìn không ra ra chính là không trợ lý. Chỉ dẫn triều đình bổng lột bạc nhàn tản hầu ra cùng trong kinh thành những cái kia chỉ có tước vị mà không thực quyền người không bất kỳ chỗ khác nhau nào. Hầu ra, ngài không nên tự coi nhẹ mình. Chính bởi vì chúng ta biết rõ ngài tại bệ hạ trong lòng phân lượng. Biết rõ ngài là Lục Hầu gia nhạc phụ, mới đến khẩn cầu ngài hỗ trợ. Huống chi con trai của ngài Cố Cẩn Cố đại nhân gần nhất thanh danh vang rồi, xử lý thật nhiều lời quốc lời dân sự tình. quả phủ bên trong có người thúc thiết, nàng nắm thật chặt linh vị. Mười mấy người quỳ thành một mảnh. Các nàng nâng trong tay linh vị giống như tối như mực đại sơn trọng trọng đặt ở Cố Tứ Gia trong lòng. Cái này khiến hắn lần nữa nhớ tới tại chiến trường bên trên thời gian. Cố Tứ Gia thỉnh thoảng sẽ còn gặp ác mộng. Chỉ có Lý Thị ôm ập có thể khiến cho hắn cảm giác được an ổn, quên chiến trường lên giết giết đổ máu hy sinh. Thế là Cố Tứ Gia luôn yêu thích ôm Lý Thị ngủ. Hơn nữa Cố Tứ Gia cố ý né tránh có quan hệ chiến tranh bất cứ chuyện gì. Tận lực xóa đi bản thân cái kia đoạn ký ức. Hắn thông qua Cố Nhị Gia sự tình đã tuyên tiết không ít tâm tình tiêu cực. Tự giác đã quên mất không sai biệt lắm. Hết lần này tới lần khác đám này quả phụ không ngừng nhắc nhở hắn. Đổi ai ai không tức Cố Tứ Gia không phải là bị gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng dũng sĩ. Hắn chỉ là một cách vừa mới lớn lên hùng hài tử a. Cố Sao đã từng lo lắng Cố Tứ Gia có chiến hậu trong lòng bị thương. Dù sao Cố Tứ Gia nhân sinh quy hoạch bên trong cho tới bây giờ liền không có một đoạn như vậy chém giết kinh lịch. Nàng rất ít nhất lên chinh chiến sự tình trăm phương ngàn kế dỗ dành Cố Tứ Gia. Cha, nên nói ngài đã mới nói, chúng ta Cố Gia không nợ các nàng. Cố Sao phát giác Cố Tứ Gia thần sắc không đúng, tức khắc cảnh giác lên, người tới, đem các nàng đưa tiến. Cái này tên áp nhân, để nàng làm. Cố Tứ Gia mím mím khóe miệng. Không nói Cố Sao ra tay áp độc xử lý không. Phần này áp lực vốn không nên là Cố Sao gánh chịu. Cố Gia hạ nhân tiến lên xua đuổi một đám quả phụ các nàng thúc thiết cầu khẩn, làm cho lòng người nát. Cố Sao thà rằng đi đối mặt hung áp áp đồ, cũng không muốn đi đối diện với mấy cái này người. Lòng người thủy chung là thịt lớn lên. Nàng còn làm không được thờ ơ ý chí sắt đá. Đồng tình kẻ yếu là mỗi một người bình thường bản năng. Bất quá, Cố Sao vẫn là dưới sự thúc giục người tiếp tục đưa tiến Tuyên Vũ tướng quân phụ tử quả phụ. Tuyên Vũ tướng quân ấu tử. Cố Gia cũng chiếu cố không, bởi vì các nàng quá sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Cố Tứ Gia bực bội đổi tới đổi lui. Đây là thế nào? Đại trưởng công chúa Cố Hiểu tại Cố Gia trước cửa rơi xuống. Đại trưởng công chúa viền vũ già tay đi ra Cố Hiểu. Nhiều người như vậy vẫn là ăn mặc đồ tang công chúa điện hạ. Đại trưởng công chúa điện hạ. Tuyên Vũ tướng quân quả phụ phảng phất tìm được cứu tinh đồng dạng. Tránh ra khỏi Cố Gia tùy tùng lôi kéo. Một lần nữa quỳ xuống. Khóc lóc kể lể cầu khẩn. Chúng ta chỉ là khẩn cầu Vĩnh Nhạc Hầu Vi phu quân nói mấy câu. Thực. Đây là mấy câu nói mà thôi. Đại trưởng công chúa nhìn Cố Sao một chút. Mang theo vài phần lạnh lẽo cứng rắn. Tiểu cô nương trổ mã xinh đẹp. Lại thiếu đồng tình tâm cùng thiện lương. Ngươi phải biết. Hồng nhan chóng già. Túi ra cũng cuối cùng cũng có già yếu một ngày. Chỉ có thiện lương chờ tốt đẹp phẩm đức mới là bản thân mị lực. Vĩnh viễn không sẽ già yếu. Cố Sao cánh tay bị Cố Tứ Gia níu lại. Cố Tứ Gia trên dưới dò xét đại trưởng công chúa. Ngài nói đến đúng. Gia chỉ thấy đại trưởng công chúa già nua dung mạo. Cũng có thể nhìn ra thiện lương tốt đẹp phẩm đức cùng ngài vô duyên nha. Cố Sao cúi đầu nín cười. Đại trưởng công chúa nổi giận đùng đùng. Cố Trạm, ngươi làm càn làm sao? Đại trưởng công chúa muốn nhất định ra tội. Cố Tứ Gia nhích miệng. Khinh miệt khinh thường. Gia nhớ ký hoàng thượng mới vừa phái người săn dạy ngài một trận. Gia không sợ cùng ngài nói thật. Hướng hoàng thượng thi đấu ngươi người chính là gia, ngài tin hay không? Gia hiện tại lại đi cáo ngài một trạng. Đại trưởng công chúa run rẩy đi. Cặn bã cha 111 chương 1334 êm dịu trang đã không ít người chạy tới xem náo nhiệt. Đại trưởng công chúa giảng cứu phô trương. Mỗi lần đi ra ngoài đều biết bày mở toàn bộ nghi trượng. Dù sao nàng là Long Khánh đế thân cô cô. Triều thần hôn quý đều sẽ cho nàng mấy phần chút tình mọn. Cho dù nàng không thể thánh tâm, lại là trấn quốc công Lục Hằng thân mẫu. Bệ hạ là bản cung thân ngoại sinh. Ngươi chỉ là một nho nhỏ thần tử. Lại dám châm ngòi bản cung cùng hoàng thượng thiên gia quan hệ châm ngòi hắc hắc. Đại trưởng công chúa suy nghĩ nhiều đi. Ngươi cùng bệ hạ quan hệ. Còn cần ra đi châm ngòi? Cố Tứ Gia ngay thẳng liếc mắt. Vô tội nói ra. quan hệ không phải một mực rất không thân sao? Ra rất bận, không bao giờ làm trở thành sự thật chuyện ngu xuẩn. Cố Tứ Gia bị một đám quả phụ kích thích rất không vui, cực kỳ phiền muộn. Đừng nhìn Cố Tứ Gia mắng Tuyên Vũ tướng quân quả phụ cực kỳ vô tình, cũng phóng túng hạ nhân đuổi đi đám này quả phụ. So sánh Cố Tứ Gia trước mặt mọi người rơi đại trưởng công chúa mặt mũi, Cố Tứ Gia đối với các quả phụ vẫn là truy hạ lưu tình. Cố Sao cảm thấy cũng không phải là Cố Tứ Gia mềm lòng thủ tiết nữ nhân, mà là hắn vẫn là không cách nào bình tĩnh đối mặt mấy cái kia linh vị. Đại trưởng công chúa thân thể lung lay, ngươi, ngươi cho rằng bây giờ triều thần kính trọng ngươi là bởi vì bệ hạ là ngươi cháu ngoại, là ngươi đại trưởng công chúa thân phận? Cố Tứ Gia bật hết hỏa lực, kéo xuống đại trưởng công chúa tấm màn che. Sai, mười phần sai. Tôn trọng ngươi là bởi vì bây giờ trấn quốc công, cũng là xem ở lão quốc công gia ngày xưa chiến công bên trên. Dù sao khắp kinh thành người đều cực kỳ cảm kích lão quốc công, là hắn xuất chinh giải kinh thành nguy hiểm, ổn định thiên hạ. Đương nhiên cũng không thiếu được bây giờ Lục Hầu gia bảo ngươi một tiếng tổ mẫu. Không có Lục Hầu gia, ngươi cho rằng còn có thể triều thần trước mặt bày đại trưởng công chúa giá đỡ? Cố Tứ Gia khinh thường nói ra. Kinh thành công chúa quận chúa có thể là không ít, tựa như ngươi số tuổi này người sớm nên đi lễ Phật dưỡng lão, bước đi bị người nâng, ăn cơm để lọt gạo, nói chuyện lọt gió, lão thái thái cực kỳ tuyển người ghét bỏ. Đại trưởng công chúa cắn môi, mặc dù nàng quyền thế không bằng lúc trước, thế nhưng là cho dù là tại nàng chán nản nhất thời điểm, đều không người cảm giác nói mình như vậy. Nàng nhưng từ không thừa nhận mình là lão thái thái. Ngươi còn biết Tranh Nhi là bản cung tôn tử, nhi nữ của ngươi cùng Tranh Nhi kết thân, ngươi cũng coi là bản cung vãn bối. Ngươi như vậy đối đãi bản cung, không sợ tương lai nhi nữ của ngươi chịu khổ? Cố Tứ Gia tiếp tục châm chọc khiêu khích. Ra chỗ kính trọng trưởng bối, tối thiểu nhất nếu là cách khoan dung rõ lễ người. Trưởng bối nếu là dựa vào tuổi tác liền để vãn bối mọi chuyện tòng mệnh, đại trưởng công chúa chẳng phải là vô địch? Dù sao tại bây giờ hoàng tộc, ngày bối phận là cao nhất. Dựa theo ngươi nói từ, bệ hạ đều phải nghe ngươi. Bệ hạ là nhất quốc chi quân, há có thể lấy vãn bối yêu cầu hắn? Ngươi đừng có, không đều hướng bệ hạ trên người kéo. Bệ hạ trăm công nghìn việc, không đếm xỉa tới ngươi. Đại trưởng công chúa phản kích, kiên quyết không lên Cố Tứ Gia làm. Tiểu tử này rất xấu, an hiểu dùng bệ hạ hãm hại đối thủ. Cố Tứ Gia nhìn đại trưởng công chúa một chút, phảng phất đối với nàng phản ứng có chút ngoài ý muốn. Đại trưởng công chúa âm thầm đắc ý, Cố Tứ Gia khó đối phó, còn không phải bị nàng hàng phục? Nàng ngẩng cao đầu, vị nô tỳ tay hướng Cố Gia cửa chính đi đến. Trên đầu nàng đeo kim phượng nhẹ nhàng run rẩy, giống như dương cánh bay lên phượng hoàng, bằng thêm mấy phần bức người khí thế. Tất nhiên ngài không phải bệ hạ trưởng bối, sẽ không lấy vãn bối yêu cầu bệ hạ như vậy. Cố Tứ Gia sán lạn cười một tiếng, mời ngài hồi, bản hầu gia không nghênh xấu khách. Đại trưởng công chúa ngạc nhiên, ngươi có ý tứ gì? Chính là bản hầu không khoản đãi ngài nha. Đơn giản như vậy lời nói, ngài đều nghe không rõ sao? Cố Tứ Gia lung lay đầu, tự nhiên nói ra, bản hầu vừa rồi cùng ngươi nói nhiều lời như vậy, cũng là xem ở bệ hạ trên mặt mới khuyên nhiều ngươi vài câu. Nếu không, con hát hát hí khúc không dễ nghe, vẫn là khách khứa nịnh nọt, bản hầu không cao hứng làm gì cùng ngươi trì hoãn công phu? Ngươi ta cũng là bệ hạ thần tử, đại trưởng công chúa điện hạ nếu là không đem bệ hạ coi như cháu ngoại lời nói, so bản hầu không mạnh hơn bao nhiêu? Dù sao bản hầu còn có thể vào cung đi gặp hoàng thượng, thỉnh thoảng đi bên trên vào triều sớm, vì hoàng thượng ra một phần khí lực, biểu hiện biểu trung tâm. Cố Tứ Gia đầu lông mày cao gầy, liếc mắt nhìn hỏi, đại trưởng công chúa bao lâu chưa thấy qua bệ hạ chập chập? Xem ở quan hệ thông gia phân thượng, lần sau bản hầu cùng bệ hạ nói một chút, nhưng ngươi cũng vào một lần hoàng cung. Đại trưởng công chúa trước mắt một trận mê muội, nàng vẫn là không có tránh thoát Cố Tứ Gia bấy dập, người khác nhìn không được cười vang. Đại trưởng công chúa cảm thấy mình lớp vải lót mặt mũi ném sạch sẽ. Ngươi là thật không sợ nhi nữ của ngươi. Đại trưởng công chúa nếu như vô duyên vô cớ giày vò bản hầu ái nữ. Bản hầu mặc dù không có bản lãnh gì, nhưng là mang theo nhi tử cùng quan hệ thông gia đánh lên trấn quốc công phủ vẫn có thể làm đến. Cố tứ gia thần sắc kiêu căng. Huống chi bản hầu tự mình chọn con rể lục hầu gia cho tới bây giờ cũng không phải là cái không biết chuyện. Một vị để thê tử thụ ủy khuất người. Đại trưởng công chúa bờ môi run rẩy, một câu đều không nói được. Cố Sao yên lặng thở dài một hơi, nàng còn không đây mà đắc tội với đại trưởng công chúa, ngày tháng sau đó. Nàng có thể nói đặc biệt hy vọng cố tứ gia dẫn người đánh lên trấn quốc công phủ sao hơn nữa cố. Giao dự cảm, dạng này sự tình nhất định sẽ phát sinh. Nàng cũng không sợ đắc tội đại trưởng công chúa, theo cố tứ gia bước chân đem đại trưởng công chúa đặt xuống tới cửa. Đúng rồi. Cố tứ gia quay đầu. Lần này đổi tà mị nụ cười. Đại trưởng công chúa thủ tiết nhiều năm. Đối với vong phu thống khổ cảm xúc rất sâu. Tuyên vũ tướng quân lại là từ trấn quốc công phủ đi ra ngoài. Chắc hẳn cùng ngài tình cảm rất sâu. Đại trưởng công chúa âm thầm nắm đấm. Cố Sao lông mày co lại. Cố tứ gia tiếp tục nói. Ngươi có thể đem thủ tiết nên có quy củ truyền cho các nàng. Khuyên bảo các nàng. Trấn an các nàng có đại trưởng công chúa chỉ dẫn các nàng không đến mức lại nháo ra hôm nay cái này vừa ra sự tình. Bản hầu vẫn là rất kính nể tuyên vũ tướng quân tử chiến đến cùng. Từ xưa đến nay. Người chết là lớn. Ra hôm nay cho tuyên vũ tướng quân một lần cuối cùng mặt mũi. Các ngươi phải hiểu, người chết mặt mũi cũng không nhiều, không đủ các ngươi đám này bức lại ngu xuẩn nương môn hắc hắc. Cố tứ gia hừ lạnh. Thế nhân chỉ trích sẽ không để cho tuyên vũ tướng quân khó chịu. Có thể các ngươi hủy diệt tuyên vũ tướng quân cận tồn tôn nghiêm người là các ngươi gia chưa thấy qua tuyên vũ tướng quân. Nhưng là gia tin tưởng. Tuyên vũ tướng quân tuyệt sẽ không tán đồng các ngươi cách làm. Đi tới cửa bức bách một cách vô tội lại không có năng lực hoàn khố hầu ra. Một đám quả phụ. Cố tứ gia nói lời này tâm sẽ không đau không ngươi vừa mới oán hận đại trưởng công chúa không có năng lực đã bị ngươi giết chết hai cái hoàng tử còn lại hoàng tử bí mật mắng lấy ngươi. Bên ngoài còn được cho ngươi tặng lễ nịnh nọt ngươi. Từ xưa đến nay, thần tử có thể làm được cố tứ gia mức này đã có thể nói là làm rạng rỡ tổ tông. Vào cửa phủ, cố tứ gia hỏi cố sao, ngươi tại sao không nói chuyện ta chỉ là lặng lặng nhìn ngài trang. Trang bức cố tứ gia đắc ý nói. Kỳ thật cuối cùng gia nói lời nói kia lúc. Nên gõ một lần ngực. Kiến tạo bầu không khí. Hừ. Không phải chỉ có quả phụ bán đấu giá làm bi tình run rẩy đi. Cặn bã cha 111 chương 1135 đối thoại cố sao nhẹ nói. Ngài vẫn là mềm lòng. Chỉ điểm tuyên vũ tướng quân quả phụ. Kỳ vọng các nàng có thể hiểu được. Không. Gia không phải đối với đám kia đầu ngốc mềm lòng. Mà thì không muốn để cho tuyên vũ tướng quân thanh danh thối hơn. Lại không xoay người cơ hội. Cố tứ gia bực bội lắc lắc cánh tay. Giao cùng gia nói một câu. Muốn mang mũ quan trước nhận hắn nặng. Gia trên đỉnh đầu cũng không có mũ quan. Chỉ có vĩnh nhạc hầu tước vị. Cùng tuyên vũ tướng quân lại không thân chẳng quen. Gia sẽ không bỏ đá xuống giếng. Nhưng là gia sẽ không xen vào việc của người khác. Lui về phía sau. Tuyên vũ tướng quân con mồ côi. Gia sẽ không lại quản. Không cho phép hắn sẽ đến nhà. Tốt, ta nghe ngài. Hừ. Hắn mặc dù vẫn còn vị thành niên. Có thể cũng là nửa đại tiểu tử. Là cả tuyên vũ tướng quân nhất mạch cuối cùng mầm rễ. Gia nói chuyện qua. Hắn là một câu đều không nghe lọt tai. Cái kia dạng du một đầu ấp. Cha không hứng thú lại cùng hắn nói nhiều một câu. Cố sao thất kinh hỏi cha cùng hắn nói. Chính là để cho hắn quản tốt cái kia quần thủ tiết tẩu tử đừng để các tẩu tử bị lợi dụng. Cố tứ gia thất vọng lắc đầu. Hiển nhiên đám kia quả phụ chắc là sẽ không tái giá. Đều trông cậy vào duy nhất tiểu tử. Hắn nếu là kiên quyết phản đối. Các quả phụ luôn có thể nghe vào một hai. Thế nhưng là hắn lại tùy ý thủ tiết các tẩu tử phạm hồ đồ. Cho rằng quỳ xuống bước ra. Ra liền sẽ cảm động hắn cũng không hỏi thăm một chút. Khắp kinh thành la lên ra nghĩa bạc vân thiên. Đập ra mông ngựa người còn thiếu là. Người khác cũng là mềm không được cứng không xong. Ngày là ăn mềm không ăn cứng. Cố Sao chế nhạo cười khẽ. Quỳ xuống cầu khẩn còn tốt. Như vậy bưng lấy linh vị bức bách. Đạo đức bắt cóc đối với ngài cơ hồ không dùng a. Cố Tứ gia chính là một hùng hài tử, hắn cao nhất đạo đức tiêu chuẩn chính là sống phóng túng. Muốn dùng đạo đức buộc hắn căn bản không có khả năng thành công. Cố Tứ gia lúc đầu nghe thật cao hứng, hắn không cho rằng ăn mềm không ăn cứng có lỗi. Biết rõ đánh không lại còn đụng lên đi, người kia đầu óc tuyệt đối có mao bệnh. Bất quá nghe được cuối cùng lúc, Cố Tứ gia gõ Cố Sao sọ não. Ra đối với đại trưởng công chúa lúc nào mềm qua đó là bởi vì đại trưởng công chúa vốn là miệng cọp gan thỏ. Ngày căn bản không sợ a. Cố Sao xoa trán một cái, hổ nghi nhìn xem Cố Tứ gia. Thế nào Cố Tứ gia hỏi. Ngày vừa rồi nhấn mạnh một câu, ta không biết ngài là hữu tâm vì đó, hay là vô tình. Hùng hài tử là trưởng thành oán hận người cũng bách chiến bách thắng. Cũng hố không ít người. Nhưng là Cố Tứ gia không đến mức tùy ý một câu liền. Hố Long Khánh Đế. Ngươi là nói. Gia nói Lục Hầu gia gọi đại trưởng công chúa tổ mẫu lời nói Cố Tứ gia tiêu sái thong dong. Cố Sao trợn tròn trong mắt. Ngày thực là cố ý thế nhưng là đại trưởng công chúa cho dù nghe rõ. Thì có ít lời gì nàng không dám ngăn cản bệ hạ nhận hồi Lục Hầu gia. Nếu là nàng ngăn cản. Hôm nay ra mặt người chính là Trấn Quốc Công. Trấn Quốc Công tại chính mình phủ nghiền ngẫm lỗi lầm, không còn bước ra cửa phủ một bước. Hắn cơ hồ từ tù cử động, hơn phân nửa là cùng Long Khánh Đế đối kháng. Giao giao. Ra mặc dù không đắc ý đại trưởng công chúa lão bà kia. Nhưng là ngươi đừng quên. Nàng đến cùng sống mấy chục năm người. Lão hồ đồ là có chút. Nhưng là tại tính mệnh cùng phú quý cấp trên. Nàng kỳ thật không phạm qua sai lầm chí mạng. Cố Tứ gia cười lạnh, gia chính là hảo tâm nhắc nhở nàng, Lục Hầu gia họ Lục mới là nàng chỗ dựa. Nếu là Lục Hầu gia thành hoàng tử, cho dù là ghi tạc Lục Hoàng hậu danh nghĩa, cũng không bằng họ Lục cho nàng chỗ tốt nhiều. Gia không trông cậy nàng làm cái gì. Thoáng cho bệ hạ thêm chút phiền phức cũng là chuyện tốt. Ít nhất phải kéo tới Lục Hầu gia hồi kinh. Ăn. Cha nói đến đúng. Lục Hầu gia năm đó không cơ hội lựa chọn thân mẫu. Lựa chọn xuất thân. Bây giờ hắn có thể quyết định bản thân đạo nhân sinh. Cố Tứ gia khóe miệng giật giật. Hắn cũng không có Cố Sao nghĩ đến sâu như vậy xa. Như vậy thêm phiền. Thứ nhất là vì Cố cần suy nghĩ. Thứ hai Lục tranh làm hoàng tử thậm chí thái tử. Hắn như thế nào tại Lục Hầu gia trước mặt bày nhạc phụ đạo khoản nhi làm thái tử nhạc phụ. Sẽ bị các ngự sử chằm chằm càng chặt hơn. Động một chút lại xâm tấu thái tử nhạc phụ. Cố Tứ gia cũng không muốn mỗi ngày đi cùng các ngự sử cãi nhau giải thích. Huống chi so Cố Tứ gia hiện tại nhận được tán dương không mạnh hơn bao nhiêu. Cố Tứ gia rất hài lòng hiện tại đạo trạng thái. Nghe nói nàng yêu nguyên nghĩ đến giúp tại trong lãnh cung đức tài nhân phục sủng. Cố Tứ gia trào phúng nói ra. Nếu không phải biết rõ nàng sẽ không phản bội lão quốc công. Gia cũng hoài nghi đức tài nhân có phải là nàng hay không con gái tư sinh. Cha. Cố Sao gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Ngài chớ nói nhảm bị người nghe Trấn Quốc Công sẽ đánh đến tận cửa. Ha ha ha. Gia chính là nói mà thôi. Cố Tứ gia xấu hổ khoát tay áo. Cẩn thận hướng bốn phía nhìn một chút. Không có người nghe được. Ngươi không nói. Gia không nói. Trấn Quốc Công sẽ không biết. Lão Trấn Quốc Công là Cố Tứ gia kính nể nhất nam nhân độc nhất vô nhị. Ai cũng không quy định ăn chơi thiếu gia không thể sùng bái anh hùng. Theo Cố Tứ gia. Lục Lão Quốc Công chiến công không thể chê. Toàn thiên hạ bách tính đều nên cảm kích hắn nhiều lần ngăn cơn sóng dữ. Hoàng tộc càng nên cảm kích hắn. Nếu như Lục Lão Quốc Công yêu thương cả một đời thê tử, đưa cho chính mình mang nón xanh. Cố Tứ gia chỉ cần suy nghĩ một chút liền tốt khí a. ra chính là cảm thấy đại trưởng công chúa đối với đức tài nhân quá tốt rồi. Ai? Ra không biết nàng là như thế nào đối đãi Lục Hoàng hậu. Nếu không thì có thể so sánh một hai. Cũng có con gái ruột bù không được ngoại nhân. Cố Sao nhẹ nói tổng có một ít nữ tử không xứng làm mẫu thân đầu ấp có hố. Cố Tứ Gia gật gật đầu. Mẹ ngươi chính là một tốt mẫu thân. Đem các ngươi đem so với tính mệnh đều nặng. Nhất là đối với ngươi. Ngươi là không biết. Ngươi bị người đập vỡ đầu. Hôn mê bất tỉnh lúc. Mẹ ngươi cái kia ánh mắt. Người nào ngăn cản nàng cứu ngươi, nàng liền dám lấy đao đâm ai. Ra bị mẹ ngươi hù dọa. Thuyết phục ngươi tổ mẫu thả các ngươi đi trang tử bên trên dưỡng bệnh. Trang tử tiếp nước thổ là tốt. Ngươi không chỉ có thức tỉnh. Thân thể khôi phục nguyên khí. Cố Tứ Gia hiếm thấy từ ái sờ lên Cố Sao búi tóc. Cười khẽ. Liền đầu đều tiến bộ. Hiểu được phân biệt nam nhân tốt. Tìm Lục Hầu ra. Cho nên nói. Đại nạn không chết tất có hậu phúc. Giao giao ngươi phúc khí càng ngày sẽ càng lớn. Cho nên à. Giao giao ngươi nhớ kỹ hiếu thuận mẹ ngươi cùng ra nha. Lúc ấy ra còn cố ý đem ngươi ra thích san hô bồn cây cảnh từ ngươi tổ mẫu trong tay muốn đi qua. Để cho người ta đưa đến trang tử bên trên. Đỏ san hô. Vui mừng. Như vậy xông lên thích. Ngươi bệnh liền tốt. Cố Tứ Gia tích cực vì chính mình khoe thành tích, phảng phất sợ Cố Sao không hiếu thuận bản thân đồng dạng. Cha vẫn chưa rõ sao hiện tại ta là dựa vào ngài, ngài đã trưởng thành trở thành ta cùng các ca ca chỗ dựa. Cố Tứ Gia mừng tỉnh. Đúng nga. Hắn giúp Cố Cẩn Cố Sao bao nhiêu nói như vậy. Gia không cho các ngươi mất mặt đối với các ngươi cũng là có dùng. Ăn ăn ăn. Cố Sao không hiểu lòng chua xót. Ai nói Cố Tứ Gia không đem Cố Lộ các nàng chỉ trích coi ra gì, đại trưởng công chúa liền Cố ra cửa cũng không vào đi. Còn ném rất lớn mặt mũi. Đầy đủ kinh thành dân chúng chế xéo hơn mấy tháng. Run rẩy đi. Cặn bã cha 111 chương 1136 nam nhân lương tâm cho nên ngươi đã có phúc. Lại có mẹ ngươi ca của ngươi. Còn có ra. Ngươi tự nhiên có thể tùy ý làm bậy. Xảy ra chuyện. Ra cho ngươi ôm lấy. Cha tùy ý làm bậy tựa như không phải là cái gì lời hữu ích. Cố Sao là cảm động, vô ý thức tránh ra hùng hài tử sờ đầu giết. Nàng có thể là có thành thục linh hồn người, Cố Tứ Gia chỉ là một mới vừa mới trưởng thành hùng hài tử. Cố Tứ Gia hổ nghi nháy nháy mắt. Có đúng không tùy ý làm bậy không tốt không biết a. Gia cảm thấy trải qua tùy ý làm bậy thời gian đặc biệt dễ chịu. Quá dễ chịu rồi. Âm cuối dương lên, lộ ra cổ quái. Quái, lại rất thú vị, rất sần người, có loại địa chủ nhà nhi tử ngốc phách lối cảm giác. Cố Sao? Cùng một cách tùy ý quen người nói chuyện thực sự là quá mệt mỏi. Giao giao. Gia ý là nhường ngươi chân chính buông lòng bắt đầu vui vẻ. Ngươi không sợ bất luận kẻ nào. Đại trưởng công chúa nếu là nhằm vào ngươi. Ngươi ngay mặt phản kích là được. Không cần chờ lấy Lục Hầu ra hỗ trợ. Ăn. Ta nhớ kỹ rồi. Ngày là muốn đem ta bồi dưỡng thành đại nữ chính sao không dựa vào trưởng phu nam nhân Cố Sao cùng Cố Tứ Gia lúc nói chuyện càng mang có mấy phần khí tức hiện đại. Không cần tuân thủ nghiêm ngặt lấy cổ đại khoe tú bộ kia. Gấu A tử năng lực tiếp nhận mạnh. Nguyện ý cùng nàng kéo đông kéo tây. Thậm chí không ngoài ý truy cứu nàng nói những lời này căn nguyên. Đại nữ chính có thể cứu vớt nam nhân, cứu vớt thế giới, hoặc là đem nam nhân đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Dạng này nữ nhân Cố Tứ Gia lắc đầu nói ra. Ngươi thôi được rồi. Gia liền ngóng trông ngươi khi dễ người khác. Cứu vớt cái gì thôi được rồi. Lưu cho có chí khí. Có giá tâm nữ nhân đi làm à. Cố Sao lần nữa bị Cố Tứ Gia lời nói khiếp sợ đến. Ngài đụng có thấy giá tâm nữ nhân nói phải lý thì sao, dù sao lý thì mặc dù không có cứu vớt thế giới. Tại Cố Sao tâm lý thẳng coi như đại nữ chính. Hoàng quý phi tính một cái. Cố Tứ Gia vẻ mặt nghiêm túc thêm vài phần. Giao giao. Ngươi nhớ kỹ ra lời nói. Lục Hoàng hậu cũng coi như một cái. Ngươi gả đi trấn quốc công phủ về sau. hỏi thăm nhiều một chút năm đó sự tình, cũng có thể để lộ Lục Hoàng hậu. Dù sao gia không cho rằng Lục Hoàng hậu sẽ bị Lục Tranh tức chết. Cố Tứ gia phất phất tay, gia muốn đi nghe kịch, cùng Khương lão ngũ bọn họ uống rượu. Hắn kế tục quốc công tước vì về sau, nói muốn báo đáp gia. Gia đã quyết định muốn tới hắn tại Tây Sơn mua trang tử. Nghe nói trang tử bên trên có thể nhìn thấy phong diệp, vẫn còn ấm suối. Về sau gia có thể mang theo mẹ ngươi cùng đi trang tử bên trên ở hơn mấy ngày. Cố Tứ gia đi lại vui sướng đi xa, hắn một chút không cân nhắc mình nói cho Cố Giao xúc động. Chẳng lẽ Cố Tứ gia lúc ấy lại từ nơi nào nghe đến một số bí mật? Cố Giao rất muốn đem nhảy thoát Cố Tứ gia lôi trở lại, để cho hắn đem lời nói rõ ràng ra. Cố Giao chậm rãi hướng hậu hoa viên đi đến. Nàng cần yên lặng một chút. Hơn nữa Cố Tứ gia rồi mới đem đại trưởng công chúa cự tuyệt ở ngoài cửa. Lúc này Cố Giao đi mệnh phụ các tiểu thư tụ tập phòng khách, không thể thiếu bị hỏi thăm một phen. Loại sự tình này vẫn là chờ yến hội tán, những khách nhân hồi nhà mình sau lại hiểu rõ tình hình cụ thể tốt. Nói nhiều rồi có vẻ bày tâm ý, nói thiếu lại nói không rõ. Cố Giao tùy ý đi dạo hậu hoa viên, nhưng lại đụng phải mấy đối với lẫn nhau hữu tình nam nữ. Mỗi một lần hôn quý trọng thần gia yến sẽ đều là người hữu tình gặp nhau thời cơ tốt. Đính hôn người có thể quang minh chính đại cùng một chỗ tản bộ đàm tiếu. Chưa đính hôn thiếu nữ sẽ mang theo vài phần ngượng ngùng cùng ý trung nhân nói chuyện. Từ xưa đến nay, hoa viên địa phương vô tính cũng là ước hội nơi tốt. Cố Giao cũng không tính kinh động những người này. Tại chính mình quý phủ, Cố Giao tự nhiên có thể tìm được người khác không biết đường mòn. Lục Hoàng hậu Cố Giao cũng cảm thấy nàng chết cùng an bài cũng không đơn thuần. Khương công tử, ngươi chờ một chút. Cố Giao ở một nơi cây hải đường sau đứng lại. Ta hiểu lầm, ngươi mặt mang cùng Linh Nhi tương tự. Khương Kỳ xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, liên tiếp lui về phía sau, là ta sai, đường đột Cố Tam tiểu thư. Tam tiểu thư nhẹ nói, ta lưu lại Khương công tử cũng không phải là dự định truy cứu vừa rồi sự tình, cũng không phải nhớ ngươi báo đáp hoặc là ỷ lại vào ngươi. Ta chính là muốn cùng ngươi nói một tiếng cảm ơn, không phải vừa rồi ngươi túm ở ta sợ là hồi nhất thời nghĩ quẩn. Cố Tam tiểu thư hiểu lầm. Ngươi thực hiểu lầm. Ta không biết ngươi có phí hoài bản thân mình suy nghĩ, cũng không phải cố ý cứu ngươi. Mọi thứ đều là hiểu lầm. Khương Kỳ hoàn toàn một mặt mộng bức, càng là không hiểu phong tình. Rõ ràng Cố Tam tiểu thư hiện ra bản thân kiên cường bên trong yếu ớt một mặt, hết lần này tới lần khác cho mù lòa nhìn. Thế nhưng là Cố Tam tiểu thư lại càng thêm động tâm, tựa như Khương Kỳ dạng này nam nhân quá ít. Hắn toàn tâm toàn ý đối đãi Cố Linh, về sau cũng rất khó lại có hai lòng, là chân chính trung hậu trung thực nam nhân. Ngày xưa Cố Tam tiểu thư đối với Khương Kỳ là chướng mắt. Đã trải qua rất nhiều về sau, Cố Tam tiểu thư mới biết được chất phác nam nhân không cho được nàng lãng mạn kích tình, lại có thể cho nàng an ổn phú quý thời gian, nhất là bây giờ Khương Kỳ cũng sẽ trở thành quốc công thế tử. Có không ít tiểu thư đều hâm mộ Cố Linh, trước kia Khương Kỳ cũng không có như vậy hấp dẫn người. Khương Kỳ không chỉ có tước vị, còn có chiến công. Đây cũng là Long Khánh Đế đem Khương gia tước vị cho cha một trong những nguyên nhân. Tam tiểu thư sắc mặt có chút bạch, thanh âm rất nhẹ, ta sống rất mệt mỏi. Thật vất vả ta mới cầu được có thể ở tạm tại Cố gia. Về sau ta không biết thời gian làm như thế nào qua. Khương Kỳ hướng phòng khách bên kia nhìn thoáng qua, một phái thờ ơ. Không hiểu phong tình mảnh gỗ Tam tiểu thư bôi khóe mắt. Thê mỹ bên trong mang theo vài phần kiên cường. Cái này khắp phủ phú quý, để cho ta lộ ra càng thêm cơ khổ không nơi nương tựa. Không có người sẽ để ý ta. Ngươi là Cố nhị gia nữ nhi, ta cảm thấy Cố gia đã đối với ngươi rất tốt. Nếu như có người đổi nữ nhi của ta ngay cả vậy nhân gia người cũng sẽ không quản. Khương Kỳ cao giọng nói ra, càng sẽ không lưu lại cửu nhân thê nữ tại quý phủ ăn không ngồi rồi. Ngươi! Tam tiểu thư thân thể lung lay, không thể tin nhìn qua Khương Kỳ. Trên đời tại sao có thể có dạng này nam nhân, hắn là ác miệng còn chưa hiểu phong tình. Đương nhiên, ta chỉ là Cố Tam gia con rể, không làm được Cố gia chủ. Bất quá ta nhìn Tam tiểu thư nói đến ủy khuất ai oán, ngươi cũng là có mấy phần chí khí, không bằng rất sớm mang theo mẹ ngươi rời đi. Làm gì chờ lấy Cố gia đuổi người? Khương Kỳ vuốt lên ống tay áo. Tự tôn kiêu ngạo không là dựa vào người khác thương hại. Tam tiểu thư tự giải quyết cho tốt. Chuyện hôm nay, ta sẽ cùng vị hôn thê nói rõ ràng. Khương công tử, gần nhất ta cuối cùng là gặp phải rất nhiều tiểu thư. Trước kia không cầm mắt nhìn thẳng ta tiểu thư đều nguyện ý cùng ta nói chuyện. Ta người này không thông minh, nhưng là ta lại nhớ kỹ ai tại ta bình thường lúc cho ta làm quần áo, cho ta đưa ăn ngon, là ai tại ta xuất chinh lúc mạnh ruột treo bụng. Cố Tam gia không bằng Tứ gia, thế nhưng là hắn tại nội vụ phủ cũng giúp ta tranh thủ được một chút vật tư. Phần ăn tình này Khương Kỳ đều nhớ đâu. Cố Linh không có Tam tiểu thư xinh đẹp, tài học không đủ xuất sắc, thậm chí tính tình hoạt bát. Hắn cùng nàng một chỗ, dù là nghe nàng líu ra líu xíu phàn nàn đều cảm thấy ngọt ngào an tâm.